Đấu phá, bắt đầu cưới Vân Vận ta đa tử đa phúc chương 318 tới chương 335. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Liên tiếp âm thanh lại một lần nữa vang vọng khắp não hải. Ngay khoảnh khắc nghe được phần thưởng đầu tiên, Tiêu Thương hóa đá ngay tại chỗ. Bản đồ Thái Hư Cổ Long tộc. Tiêu Thương đương nhiên nhớ rõ đây là cái gì. Thái Hư Cổ Long tộc vốn là gia tộc vương giả của ma thú. Trước đó còn có Viễn Cổ Thiên Hoàng cùng Viễn Cổ Thiên Xà đối kháng. Nhưng theo sau khi mấy đại tộc này biến mất hoàn toàn, Thái Hư Cổ Long tộc trở thành chủng tộc ma thú mạnh nhất không thể tranh cãi. Hơn nữa Thái Hư Cổ Long tộc thực lực cực mạnh, trời sinh nắm giữ lực lượng không gian, càng có khả năng đi ngang qua hư không. Tuy nói Thái Hư Cổ Long tộc theo Long Hoàng Chúc Khôn biến mất dần trở nên tiêu điều, nhưng nếu có thể đi tới địa bàn của Thái Hư Cổ Long tộc, nói không chừng sẽ có một phen kỳ ngộ khác. Trong phòng vọng đến tiếng khóc của hài tử. Sững sờ một lát, Tiêu Thương ba chân bốn cẳng tiến lên. Đừng đi vào. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiểu nha đầu bên cạnh nhanh chóng vội vã kéo Tiêu Thương lại. Vì sao không thể? Hỏa trĩ đã sinh, hơn nữa hệ thống lại ban thưởng cho mình nhiều như vậy. Mời công tử chờ ở bên ngoài. Tiểu nha đầu không nói, chỉ lúng túng cau mày. Nhìn dáng vẻ nàng, Tiêu Thương cũng không làm khó. Tình hình hỏa trĩ bây giờ thế nào? Thuận miệng hỏi một câu, tiểu nha đầu trước mặt gật gật đầu. Cô nương mọi chuyện đều tốt, chỉ là việc xử lý còn cần hơn nửa canh giờ nữa, mời công tử cứ chờ ở bên ngoài trước ạ. Lời nói đã đến nước này, Tiêu Thương chỉ có thể dừng bước. Chàng tự mình vào hành lang phía dưới, trong đầu Tiêu Thương hồi tưởng lại Thái Hư Cổ Long tộc. Nha đầu tử nghi này bây giờ hẳn đã đột phá đến cảnh giới nhất định. Thái Hư Cổ Long tộc sau này tất định sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của Viêm Tẩn. Trước đó, mình phải thay Viêm Tẩn thăm dò đường trước đã. Nghĩ đến những điều này, Tiêu Thương cười lạnh một tiếng. Hồn tộc. Tất cả những gì trải nghiệm ở Viêm tộc lần này đều có liên quan đến hồn tộc. Bây giờ chuyện của Viêm tộc đã giải quyết, tiếp theo chính là Thái Hư Cổ Long tộc. Thái Hư Cổ Long tộc và hồn tộc vốn dĩ không có ân oán, trong tình huống bình thường cũng sẽ không giao đấu. Bề ngoài mọi người đều bình an vô sự, nhưng kỳ thực Tiêu Thương trong lòng còn rõ hơn ai hết. Hồn tộc sở dĩ luôn kiêng dè Thái Hư Cổ Long tộc, ngoài nguyên nhân chân chính là bởi vì sự tồn tại siêu nhiên trong Thái Hư Cổ Long tộc Long Hoàng Chúc Khôn. Chúc Khôn thân là Long Hoàng từng phá vỡ tam giới, lại vì tồn tại từ niên đại xa xưa, từng chứng kiến thời khắc huy hoàng chói lọi nhất của đấu khí đại lục, cũng chứng kiến vô số đấu đế đột nhiên xuất hiện trên đại lục. Nếu không phải Thái Hư Cổ Long tộc vô cùng điệu thấp, e rằng thiên hạ này đã sớm bị vũ trụ cổ long tộc chiếm hữu. Theo Long Hoàng Chúc Khôn mất tích, Thái Hư Cổ Long tộc dần trở nên tiêu điều. Nhất là sau khi mất đi người lãnh đạo, Thái Hư Cổ Long tộc lại càng phân liệt, bốn đại long đảo tranh giành không ai nhường ai, điều này càng cho hồn tộc cơ hội ly gián. Dù là như thế, thực lực Thái Hư Cổ Long tộc vẫn không thể khinh thường. Nếu sau này muốn cùng hồn tộc đối kháng, Thái Hư Cổ Long tộc chắc chắn là không thể thiếu. Trừ cái đó ra, Tiêu Thương còn có một ý nghĩ khác. Bây giờ mình đã thành công tiến vào Thất Tinh Đấu Thánh, việc tấn thăng và lịch luyện tiếp theo nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Truyền thuyết Thái Hư Cổ Long tộc có một bí cảnh, vô số trưởng lão tiền bối của Cổ Long tộc đều bế quan trong bí cảnh này. Ngay cả tộc rồng cũng bế quan ở đây, xem ra bí mật bên trong bí cảnh không thể coi thường. Chuyến này Tiêu Thương cảm thấy hứng thú nhất chính là bí cảnh này. Nếu có thể mở ra bí cảnh, hoặc tiến hành tu luyện bên trong bí cảnh, có lẽ mình liền có thể đột phá Thất Tinh Đấu Thánh. Long Hoàng Chúc Khôn. Suy nghĩ cái tên từng khiến người trong thiên hạ run sợ đó, Tiêu Thương đột nhiên mỉm cười. Con gái của ngươi đã là thê tử của ta, tính ra thì ngươi hẳn phải là cha vợ của ta rồi chứ. Nếu thật có thể tìm được Long Hoàng Chúc Khôn, đem tin tức này báo cáo nhanh cho đối phương. Cũng không biết trong lòng đối phương sẽ là ý tưởng gì, người ta đều nói cha vợ gặp con rể càng xem càng chán ghét, nếu đến lúc đó Chúc Khôn thật sự muốn làm khó mình, Tiêu Thương e rằng cũng không biết phải nói gì. Đang suy nghĩ, trước mặt lại vội vã đi tới một bóng người. Cẩn thận nhìn lên, đây chính là người bên cạnh tộc trưởng. Trưởng lão. Tiêu Thương cười đi lên trước. Nhờ có trưởng lão lo lắng, Hỏa Trĩ đã bình yên vô sự, mới sinh ra một đứa con trai. Nghe được câu này, vị trưởng lão kia cuối cùng thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt. Ta bên này nhanh chóng trở về bẩm báo tộc trưởng. Dăm ba câu đuổi ông ta đi xong, Tiêu Thương lúc này mới có cơ hội nhìn thấy Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ trên trán tràn đầy mồ hôi, cơ thể dù đã được làm sạch, nhưng trong phòng vẫn còn nồng đậm khí tức huyết tinh. Nhìn Hỏa Trĩ trên giường còn chưa kịp hồi phục thể lực, Tiêu Thương đau lòng khôn xiết. Nàng còn đau không? Nói rồi, chàng chậm rãi đưa đấu khí vào trong cơ thể Hỏa Trĩ. Cảm thụ sự ấm áp truyền đến trong cơ thể, Hỏa Trĩ cười lắc đầu. Phu quân chớ có gấp gáp, nữ tử vốn dĩ đều phải trải qua chuyến quỷ môn quan này. bây giờ thân thể thiếp đã ổn. Tiêu Thương cười khổ một tiếng. Nào có ổn, nhìn nàng chưa bao giờ suy yếu đến mức này. Người bên cạnh hết sức thức thời lui xuống. Chiều hôm nay, Tiêu Thương ôm Hỏa Trĩ nói rất nhiều chuyện cũ trước kia. Thời gian chớp mắt thoáng qua. Đến buổi tối, người của Viêm Tẩn cũng đã sớm chờ sẵn bên ngoài. Khi Tiêu Thương từ trong phòng bước ra, quả nhiên thấy người kia vẫn luôn cung kính đứng bên cạnh. Trưởng lão cớ gì đột nhiên đến đây? Tiêu Thương hơi kinh ngạc. Người này cũng không biết đã đứng ở đây bao lâu rồi. Hôm nay là ngày tốt đẹp Viêm tộc ta đánh lui hồn tộc, cũng là ngày Viêm tộc ta diệt trừ kẻ thoái hóa, càng là ngày Hỏa Trĩ sinh con. Nên tộc trưởng chúng ta đặc biệt vì công tử mà thiết đãi tiệc mừng, xin công tử hãy đến dự. Tiệc ăn mừng mình mới vừa đến Viêm tộc lúc, chính là tham gia một cái gọi là yến hội. Nghĩ đến đây, Tiêu Thương không kìm được mỉm cười. Tộc trưởng thật sự là quá khách khí. Lời tuy nói vậy, nhưng đối phương đã chuẩn bị, Tiêu Thương cũng chỉ có thể thuận theo đi tới trong đại điện. Viêm tộc trưởng lão tự nhiên càng có bản lĩnh, chỉ trong một buổi chiều, phòng ốc bị hủy trước đó liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn nơi mình từng chiến đấu, Tiêu Thương không khỏi thở dài một hơi. Ngươi đã đến. Viêm Tẩn cười đi lên trước. Rõ ràng là một lão già tuổi đã cao, nhưng giờ đây lại giống như tri kỷ của Tiêu Thương vậy. Nha đầu Hỏa Trĩ này có phúc, có thể ở cùng với ngươi. Sau này nếu nha đầu này có chỗ nào bốc đồng, ngươi nhất định phải bao dung nhiều hơn. Nghe nói thế, Tiêu Thương nhanh chóng lắc đầu. Đâu có đâu có, Hỏa Trĩ từ trước đến nay nhu thuận thiện lương, ngược lại là ta đôi khi không biết điều thôi. Mấy người đồng thời ngồi xuống. Hỏa Diệu đã thanh tĩnh, nhiều vết thương trên người đều đã được đắp dược thảo. Thấy Tiêu Thương, Hỏa Diệu chủ động nâng chén. Nhờ có vị huynh đệ kia ra tay giúp sức, hôm nay ta liền ở đây lập lời thề, nếu sau này tiểu huynh đệ có gì cần đến ta, dù là ta lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không chối từ. Vài tên trưởng lão còn lại đối với Tiêu Thương tâm phục khẩu phục. Nhất là mấy kẻ từng bất mãn việc tộc trưởng giao dị hỏa cho Tiêu Thương, giờ đây cũng đã hoàn toàn phục tùng. Vị tôn giả này chớ có so đo với chúng ta là có mắt không biết Thái Sơn. Trước đó chúng ta có nhiều đắc tội, còn xin tôn giả đại nhân rộng lượng, chớ có so đo với chúng ta. Nhìn họ từng người nâng chén, Tiêu Thương cũng không thể không nể mặt họ. Sau khi uống xong, Viêm Tẩn tiếp tục nhìn Tiêu Thương. Hỏa Trĩ đã bình an sinh hạ hài tử, không biết ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Viêm Tẩn trong lòng vẫn luôn tính toán, tiếp theo sẽ tìm cơ hội để Tiêu Thương chỉ dạy mấy vị đệ tử trong môn mình. Chuyện của Hỏa Linh đã mang lại cho người Viêm tộc một bài học lớn. Trước đó, người của Viêm tộc vẫn cho rằng trong tộc chưa bao giờ có ý đồ cấu kết với ngoại tộc. Thế nhưng theo Hỏa Linh xuất hiện, mọi người dần dần nhận thức được mầm họa trong tộc. Trải qua trận này, tộc trưởng cho rằng người trong tộc thực sự thiếu tinh thần tiến bộ. Chính vì vậy, hắn tính toán để Tiêu Viêm trước tiên thay mình rèn giũa vài tộc nhân. Nếu người trong tộc thật sự có thể xuất hiện một hai trụ cột tài ba như vậy, dù cho hắn thật có một ngày gặp chuyện chẳng lành, cũng có thể yên tâm buông xuôi mọi việc. Tộc trưởng, trưởng lão, ta quả thật có một việc muốn báo cho các vị biết. Nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh đồng loạt chăm chú vào mình, Tiêu Viêm khôi phục tỉnh táo. Ta ở đây đã một thời gian không ngắn, huống hồ lần này ta đến đây là để có thể nhìn thấy Hỏa Trĩ bình an sinh nở, bây giờ mục đích đã đạt được, tiếp theo e rằng ta không thể ở lại đây lâu dài. Lời vừa nói ra, Viêm Tẩn tỏ vẻ hơi bất ngờ. Trước đây Tiêu Viêm chưa bao giờ bày tỏ ý muốn rời đi nơi này, sao vừa mới xong việc đã muốn đi? Vì sao muốn đi gấp gáp như vậy? Một trưởng lão bên cạnh không khỏi hỏi. Chẳng lẽ tộc ta có điều gì tiếp đón chưa chu đáo? Nếu có, xin ngài chỉ điểm. Không không không. Tiêu Viêm vội vàng lắc đầu. Người trong tộc đối đãi ta rất tốt, ta cũng cảm thấy Viêm tộc ấm lòng người, chỉ là có chút sự tình còn phải tự tay ta đi làm. Viêm Tẩn không bày tỏ thái độ. Hắn bây giờ khó mà diễn tả được tâm trạng của mình. Thật vất vả lắm mới có được một người trẻ tuổi, vốn nghĩ người trẻ tuổi kia có thể giúp mình rèn giũa vài tộc nhân. Bây giờ vừa mới giải quyết xong sự việc, người trẻ tuổi kia lại muốn đi, e rằng có chút không ổn. Ngươi đã thương lượng với Hỏa Trĩ chưa? Do dự nửa ngày, Viêm Tẩn chỉ có thể nhạt nhẽo hỏi một câu. Hỏa Trĩ từ trước đến nay hiểu chuyện, sẽ không ngăn cản ta, huống hồ lần này ta ra ngoài là vì việc chính. Tiêu Viêm phát giác đối phương e rằng có chuyện gì muốn nhờ vả hắn. Nhíu mày, hắn lúc này mới nhìn người trước mặt. Trưởng lão, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng, nếu ta là con rể của Viêm tộc các vị, có thể giúp được chỗ nào tuyệt đối sẽ không từ chối. Ánh mắt Tiêu Viêm lộ rõ sự kiên định. Nhìn người trước mặt, Viêm Tẩn đột nhiên vui mừng cười. Cũng được, ta không giấu giếm ngươi nữa. Hắn bình tĩnh đứng dậy. Viêm tộc ta thân là một trong thượng cổ bát đại tộc, từ trước đến nay có sự ngạo nghễ của riêng mình, nhưng lần này hồn tộc đột kích và cấu kết với Hỏa Linh quả thực đã khiến chúng ta tổn thương nặng nề. lần này chúng ta nghĩ cũng rất đơn giản, chỉ muốn tiểu huynh đệ thay chúng ta rèn giũa vài người trẻ tuổi, xem liệu có thể chọn ra vài người xuất chúng hơn người nữa không. Bây giờ ta tuổi đã cao, các tộc quần khác lại càng dòm ngó, nếu có một ngày ta gặp chuyện gì, chuyện trong tộc cũng cần có người gánh vác. Lời chưa dứt, những người bên cạnh đều kinh ngạc ngẩng đầu. Tộc trưởng nói gì vậy? Mấy trưởng lão vừa rồi đều tức giận đến suýt vỗ bàn. Tộc trưởng tự có thiên đạo phù hộ, sao có thể xảy ra chuyện gì? Chính là nếu muốn để các đệ tử học hỏi thêm từ tiểu công tử này thì cũng được thôi, tộc trưởng sao có thể tự nguyền rủa mình như vậy? Viêm Tẩn tiếp tục cười. Tiểu hữu có thể trong vỏn vẹn mấy chục năm đột phá trở thành đấu tông thất tinh, thiên phú của ngươi không ai sánh bằng, nhưng nếu có thể có được sự chỉ dẫn của ngươi, chắc hẳn người của Viêm tộc ta nhất định có thể lập nên sự nghiệp lớn lao. Hóa ra là vì chuyện này. Tiêu Viêm vừa rồi còn tưởng đối phương muốn cưỡng ép giữ hắn lại trong tộc, chẳng qua là muốn chỉ dạy vài đệ tử thôi, có gì ghê gớm đâu. Hơi suy nghĩ một lát, Tiêu Viêm cười ngẩng đầu. Hồn tộc sau này ắt sẽ tiếp tục tranh đấu với Viêm tộc, nếu tộc trưởng có thêm vài người trợ giúp, chắc hẳn áp lực sẽ giảm đi rất nhiều. Đã như vậy, ta đây có không ít đấu kỹ và đấu pháp, nếu tộc trưởng không chê, ta có thể chọn ra vài thứ thích hợp cho đệ tử trong tộc tu luyện. Các trưởng lão bên cạnh vô cùng kinh ngạc. Tiêu Viêm quả nhiên rộng rãi, ngay cả đấu kỹ đấu pháp cũng nguyện ý tiện tay dâng tặng, xem ra người trước mặt này quả nhiên không phải người thường. Trong lòng mọi người đều cảm thán không thôi. Tốt tốt tốt. Viêm Tẩn liên tục nói ba tiếng tốt. Hắn nâng ly rượu lên. Đã tiểu hữu đã nói vậy, vậy thì chúng ta cùng chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. Trong lúc nhất thời, những chén rượu đều được nâng lên. Cả đại điện tràn ngập niềm vui sướng. Yến tiệc kết thúc, Viêm Tẩn giữ Tiêu Viêm lại một mình. Tiêu Viêm đương nhiên biết Viêm Tẩn có vấn đề muốn hỏi mình, cho nên hắn cũng không từ chối. Đi tới trong thư phòng, Viêm Tẩn đẩy một ly trà tới. Ngươi nếm thử xem, đây là trà mới Viêm tộc ta vừa mới phơi khô mấy ngày trước. Tiêu Viêm uống một ngụm rồi gật đầu. Quả nhiên là trà thượng hạng, xem ra khẩu vị của tộc trưởng không phải người thường như ta có thể sánh bằng. Tộc trưởng thở dài. Ta biết rõ Viêm tộc chúng ta nhất định không giữ được ngươi, nhưng ngươi vừa rồi cũng coi như đã bày tỏ 10 phần thành ý, chỉ là ta vẫn muốn hỏi một câu. Sau này ngươi muốn đi đâu? Tiêu Viêm nhíu mày. Nếu người trước mặt biết mình muốn đi Thái Hư Cổ Long nhất tộc trước, không biết trong lòng lại có cảm tưởng thế nào? Nếu ngươi không muốn nói, không nói cũng được. Viêm Tẩn dường như nhận thấy Tiêu Viêm khó xử. Hắn cười lắc đầu. Viêm tộc chúng ta có thể thoát khỏi nguy hiểm ngày đó, hoàn toàn là nhờ tiểu hữu một mực giúp đỡ. Bây giờ hỏa trĩ nha đầu này cũng đã thuận lợi sinh nở, ngươi muốn đi cứ đi thôi. Thấy đối phương thành tâm như vậy, Tiêu Viêm ngược lại cũng không muốn tiếp tục giấu giếm nữa. Ta dự định đi tới Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Lời này vừa nói ra, Viêm Tẩn không khỏi trợn tròn hai mắt. Ngươi nói gì? Hắn giống như nghe được chuyện khó tin. Vẻ mặt này dường như cũng trong dự liệu của Tiêu Viêm. Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Lặp lại một lần nữa sau đó, trên mặt Tiêu Viêm không khỏi nở một nụ cười. Hồn tộc lần này đột kích, không chỉ nhằm vào một mình Viêm tộc, nếu ta không đoán sai, ngay cả Viêm tộc các ngươi còn có thể bị chúng thẩm thấu, thì các gia tộc khác tự nhiên đã sớm bị hồn tộc thẩm thấu rồi. Nói đoạn, hắn thở dài một tiếng. Thái Hư Cổ Long nhất tộc kể từ khi Long Hoàng Chúc Khôn mất tích, vẫn luôn trong trạng thái Long Vương cát cứ một phương, trạng thái này cũng vô cùng nguy hiểm, cho nên ta muốn đến bên đó xem xét một chút, để đảm bảo hồn tộc sẽ không thừa cơ mà vào. Tiêu Viêm nói đơn giản dễ dàng, nhưng Viêm Tẩn bên cạnh lại suýt nữa kinh ngạc đến rớt quai hàm. Hơn nửa ngày sau, hắn mới cuối cùng miễn cưỡng bình tĩnh lại. Cái này Thái Hư Cổ Long nhất tộc bây giờ đã lánh đời rất lâu, ngươi có chắc là có thể tìm được bản đồ đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc không? Chuyện Thái Hư Cổ Long nhất tộc lánh đời ai cũng biết. Muốn tìm được Thái Hư Cổ Long nhất tộc, hoặc là phải có mối quan hệ, hoặc là phải có bản đồ. Liên quan đến điểm này, Tiêu Viêm không hề khiêm tốn. Ta tự nhiên là đã có được bản đồ. Ngươi! Viêm Tẩn lập tức kinh ngạc. Tuy cùng là một trong thượng cổ bát đại tộc, nhưng Thái Hư Cổ Long nhất tộc từ trước đến nay là tồn tại thâm sâu nhất trong bát đại tộc. Nếu không phải vì Long Hoàng Thái Hư Cổ Long bây giờ biến mất không thấy tăm hơi, e rằng hồn tộc ngay cả một chút cơ hội ngóc đầu cũng không có. Tiểu hữu đừng hoảng sợ. Tiêu Viêm dường như đã sớm đoán được Viêm Tẩn sẽ có vẻ mặt như vậy. Khẽ mỉm cười, hắn nhìn về phía người trước mặt mình. Bản đồ Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng là ta vô tình có được, đã ông trời ban cho ta tạo hóa này, vậy ta không thể phụ ý trời. Viêm Tẩn không nói gì. Vốn dĩ hắn định để Tiêu Viêm kế thừa vị trí của mình. Thái Hư Cổ Long nhất tộc rất có thể sẽ phải chịu sự trả thù của hồn tộc. Bây giờ vị trí trưởng lão bỏ trống, tộc trưởng như mình lại bị thương nhẹ trong trận chiến với hồn tộc. Vạn nhất Tiêu Viêm đi rồi, người của hồn tộc lại đánh trở lại thì sao? Càng nghĩ đến những điều này, Viêm Tẩn trong lòng càng cảm thấy khó xử. bây giờ chính là lúc hồn tộc rục rịch, Viêm tộc không có người tài để dùng, nếu ngươi nguyện ý ở lại đây, ta lập tức có thể phong ngươi làm trưởng lão. Mặc dù biết Tiêu Viêm không nhất định coi trọng vị trí trưởng lão, nhưng Viêm Tẩn vẫn nhắm mắt nói ra. Quả nhiên. Tiêu Viêm nghe nói như thế, vẻ mặt lộ rõ sự bất đắc dĩ. Tộc trưởng, ta đã tặng toàn bộ đấu pháp cho con cháu quý tộc rồi, huống hồ hồn tộc cũng không nhất định sẽ ra tay với Viêm tộc các vị, nếu bây giờ không đi giúp các tộc khác, chờ đến khi họ diệt vong, chúng ta chính là chiến đấu đơn độc. Tiêu Viêm tỏ vẻ thâm trầm. Ta đương nhiên cũng không phải cần tìm người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc để hoàn thành việc gì, chẳng qua là không thể khoanh tay nhìn hồn tộc thẩm thấu các tộc. Sau khi Tiêu Viêm giải thích, Viêm Tẩn kinh ngạc. Hóa ra mục đích lại là thế này. Mặc dù sống nhiều năm như vậy, nhưng Viêm Tẩn lúc đó lại cảm thấy mình còn không bằng người trước mặt sống thấu đáo. Tiêu Viêm nói rất đúng. Hồn tộc đã dám nhằm vào mình, thì nhất định cũng dám nhằm vào các tộc khác. Các môn phái lớn nhỏ Viêm Tẩn không quan tâm, nhưng đồng dạng là một trong thượng cổ bát đại tộc, ngay cả Thái Hư Cổ Long nhất tộc mà cũng mặc kệ thì sau này chắc chắn sẽ tự mình chôn xuống vô vàn phiền phức. Nghĩ như vậy, Viêm Tẩn lặng lẽ ngẩng đầu. Tình hình của Thái Hư Cổ Long nhất tộc khá phức tạp, đến bên đó sau đó nhất định phải cẩn trọng, đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Tiêu Viêm biết đối phương quan tâm mình, gật đầu cười. Xin trưởng lão chỉnh đốn tốt nội vụ của Viêm tộc, chờ ta lần sau trở về, nhất định sẽ mang đến tin tức tốt lành. Sau khi lui ra, Tiêu Viêm đi đến nơi ở của Hỏa Trĩ. Nha đầu này vừa mới sinh nở xong, giờ thân thể vẫn còn rất yếu. Thế nhưng chuyện đi Thái Hư Cổ Long nhất tộc lại cấp bách. Hồn tộc ngay cả Viêm tộc cũng dám xâm lấn, chỉ là một Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã chia năm xẻ bảy, nhất định nằm trong tầm tay của chúng. Nghĩ đến chuyện của Tử Nghiên, Tiêu Viêm vô thức nắm chặt nắm đấm. Hắn bước nhanh tới. Vội vàng đi đến bên ngoài phòng Hỏa Trĩ, vừa vặn nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng nói. Tiểu thư, đứa trẻ này đúng là đứa trẻ trắng trẻo mập mạp nhất ta từng thấy. Hỏa Trĩ nha đầu đang ở bên cạnh cười cười nói nói. Tộc nhân Viêm tộc chúng ta thưa thớt, tiểu thư sinh đứa bé này sau này ắt sẽ trở thành bảo bối trong tay các trưởng lão. Cơ thể Hỏa Trĩ đã hồi phục hơn phân nửa. Dù sao bình thường nàng vẫn rèn luyện, lúc này nàng cả thể chất lẫn năng lực đều hơn hẳn người thường. Đang định trả lời điều gì đó, tiếng bước chân truyền đến từ cửa. Con của ta tự nhiên đáng yêu. Tiêu Viêm cười xuất hiện ở phía sau. Nha đầu nhỏ bên cạnh ý tứ rời đi. Ngồi bên giường nhìn Hỏa Trĩ và đứa trẻ, Tiêu Viêm trong lòng ấm áp. Đàn ông ai cũng khao khát hạnh phúc gia đình, nếu không phải vì trên người mình có quá nhiều việc, e rằng hắn cũng có thể tìm được hạnh phúc này rồi. Nhìn ngươi sao giống như có tâm sự vậy. Nhìn vẻ mặt Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, trong lòng Hỏa Trĩ đã có suy nghĩ. Ta. Nhìn đôi mắt chân thành kia, Tiêu Viêm nhất thời không biết nên nói gì. Hỏa Trĩ đột nhiên cười cúi đầu xuống. Này, đã muốn đi rồi sao? Giọng nàng rất nhẹ, lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở lại đây lâu hơn một chút. Tiêu Viêm đột nhiên trợn tròn mắt. Mình còn chưa nói gì, sao Hỏa Trĩ lại đã biết rồi? Việc gấp. Do dự nửa ngày, Tiêu Viêm chỉ có thể cúi đầu. Vậy lần này ngươi cần đi đâu? Hỏa Trĩ dường như rất nhanh chấp nhận sự thật này. Từ khi nàng cùng Tiêu Viêm ở bên nhau, nàng đã biết mình tuyệt không thể trói buộc người đàn ông trước mặt cả đời. Có một đứa con bên cạnh mình đã là vạn hạnh trong bất hạnh, nàng chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi thêm điều gì xa vời. Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Tiêu Viêm trả lời hơi trùng xuống. Trước đó, ta sẽ trở về Già Nam học viện trước một chuyến. Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nghe được mấy chữ này, ánh mắt Hỏa Trĩ hơi kinh ngạc. Thế nhưng nghe nói theo Long Hoàng biến mất, Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng đã chia rẽ, ngươi bây giờ đi qua, lỡ bị bọn họ công kích thì sao? Nghe lời nói này, Tiêu Viêm bình tĩnh lắc đầu. Sẽ không. Nụ cười của hắn rất đổi bất đắc dĩ. Ta có một pháp bảo khác, chỉ cần có pháp bảo đó, tuyệt đối sẽ không có ai dám nhằm vào ta. Pháp bảo mà Tiêu Viêm luôn miệng nhắc đến đương nhiên chính là Tử Nghiên. Thân là con gái của Long Hoàng Chúc Khôn, năng lực của Tử Nghiên khoảng thời gian này đã dần dần hiển lộ ra. Chỉ cần mang theo Tử Nghiên trở về Thái Hư Cổ Long trong tộc, mọi thứ sẽ một lần nữa trở về đúng vị trí của nó. Cái này. Hỏa Trĩ có chút lo lắng. Nhưng khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết dứt khoát của Tiêu Viêm, nàng đột nhiên nở một nụ cười. Ta hiểu rồi. Hỏa Trĩ khẽ nhìn Tiêu Viêm. Yên tâm đi, ta sẽ nuôi dạy con thật tốt. Tiêu Viêm trong lòng xúc động, hai người ôm chặt lấy nhau. Chiều hôm nay, Tiêu Viêm đỡ Hỏa Trĩ đi dạo một lát bên ngoài. Mãi cho đến tối, đợi đến khi Hỏa Trĩ ngủ rồi, Tiêu Viêm lúc này mới thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Trong khoảng thời gian ở Viêm tộc, Tiêu Viêm thu hoạch không nhỏ. Hắn bây giờ đã là đấu thánh thất tinh, việc tăng cường tu vi tiếp theo lại càng khó hơn. Lần này mang Tử Nghiên trở về, nhất định phải để Thái Hư Cổ Long nhất tộc một lần nữa trở về đúng vị trí của nó. Ông suy nghĩ như vậy, Tiêu Viêm nhanh chóng tiến về phía trước. Mấy canh giờ sau, một mảnh đại lục lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn mảnh đất vô cùng quen thuộc kia, Tiêu Viêm lại một lần nữa bước nhanh. Lại qua nửa canh giờ, hắn nhìn thấy tòa đình viện hùng vĩ lại nguy nga kia. Già Nam Học Viện. Nhìn Già Nam Học Viện đã lâu không gặp, trên mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười. Đây chính là học phủ đấu khí văn minh nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Phàm là đệ tử có thể tiến vào học phủ này đều là thiên chi kiêu tử. Nghĩ đến Tử Nghiên còn đang chờ mình, Tiêu Viêm kích động lên. Hắn thuận lợi xuyên qua những lùm tre quen thuộc. Già Nam Học Viện trong Hắc Giác Vực đã mở ra một không gian thuộc về riêng mình. Nơi đây tuy có vô số hắc khí hỗn độn, nhưng nhờ sự nỗ lực của mấy vị trưởng lão Già Nam Học Viện, nơi đây tương đương với một ốc đảo lánh đời giữa loạn thế này. Cảm nhận gió nhẹ thổi qua, Tiêu Viêm cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Môi trường địa ngục của Viêm tộc không ô trọc như nơi này, nhưng vì nơi Viêm tộc tọa lạc nóng bức, mấy ngày nay Tiêu Viêm cảm giác mình sắp bị phơi khô. Cuối cùng cũng khó khăn lắm mới lại đến được một môi trường tương đối thoải mái dễ chịu, hắn tự nhiên là vui mừng không xiết. Không biết Tử Nghiên nha đầu này rốt cuộc ở đâu. Một bên nhanh chóng tiến tới trong rừng, Tiêu Viêm một bên tìm kiếm khí tức của Tử Nghiên. Trong đấu khí đại lục này, học viện và tông phái rất khác biệt. Sau khi gia nhập tông phái, giới hạn sẽ trở thành một sợi dây ràng buộc của đệ tử tông môn, nhưng học viện thì không có bất kỳ ràng buộc nào. Cho dù người từ học viện ra làm ô uế danh tiếng học viện trong tam giới, cũng sẽ không vì thế mà chịu chút ảnh hưởng nào. Chính vì vậy, hắn cho rằng Già Nam Học Viện là một trong những nơi có tiềm lực nhất thế gian này. Bây giờ trở về, ngoài việc muốn dẫn Tử Nghiên đi, hắn còn muốn xem trong học viện có bị hồn tộc xâm nhập hay không. Tiêu Viêm tiếp tục đi lên phía trước. Chẳng bao lâu sau, hắn liền nghe thấy trong phòng cách đó không xa truyền đến một tiếng nói quen thuộc. Đã qua bao lâu rồi? Trong phòng dường như có một cô bé đang không ngừng than vãn. Mỗi ngày chỉ biết lừa người, thật không biết muốn lừa dối đến bao giờ mới nói thật. Nghe được lời này, Tiêu Viêm suýt chút nữa bật cười. Hắn tự nhiên nghe ra cô bé trong phòng là ai. Chờ đó. Đang chuẩn bị mở cửa, cô bé lại xì một tiếng khinh miệt. Chờ ngươi sau khi trở về, ta nhất định phải mắng ngươi một trận thật hung, còn muốn vét sạch toàn bộ thiên tài địa bảo trên người ngươi. Con mèo tham ăn này vẫn còn nghĩ đến thiên tài địa bảo. Nghe thấy mấy chữ đó, Tiêu Viêm vô thức lắc đầu. Cuộc sống ban đầu của Tử Nghiên khó khăn, mặc dù là con gái của Long Hoàng Chúc Khôn và nắm giữ huyết mạch vương tộc tinh khiết nhất, nhưng vì đủ loại sự cố, khiến nàng từ nhỏ đã sống trong núi sâu. Cũng chính vì khát vọng trưởng thành, Tử Nghiên cực kỳ coi trọng các loại dược liệu có thể bổ sung dinh dưỡng cho bản thân. Nghĩ đến cảnh tượng lúc mình và Tử Nghiên mới gặp mặt, ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Đã là người lớn rồi, nha đầu này trong lòng sao còn chỉ có chút thứ ấy. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bóng dáng Tiêu Viêm xuyên qua ánh trăng in xuống mặt đất. Tử Nghiên đang một mình trong phòng trằn trọc ngủ không yên. Nàng cảm thấy mình nghĩ mãi không ra. Rõ ràng người đàn ông này lúc nào cũng đến vô ảnh đi vô tung, sao trong lòng nàng lại trở nên phiền chán đến thế. Đang lúc ảo não, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phía sau. Ai đó? Tử Nghiên tốc độ cực nhanh. Sau khi vội vàng đứng dậy, nàng xông thẳng đến chỗ cửa ra vào. Làm gì? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nghe được giọng nói trong nháy mắt, Tử Nghiên dừng phát lại. Vì vừa rồi tốc độ quá nhanh, nàng va mạnh vào người đang đứng ở cửa. Vội vàng như thế sao? Nhìn người trong lòng, Tiêu Viêm đột nhiên cười khẽ. Thú vị. Tử Nghiên đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi về rồi. Sững sờ một lát, nàng lúc này mới mừng rỡ như điên như một đứa trẻ. Giờ đây, Tử Nghiên đã quên sạch mọi sự bất mãn của mình đối với Tiêu Viêm vừa rồi. Nàng tủi thân dụi mắt. Ngươi đã đi mấy ngày rồi, không phải nói mấy ngày trước sẽ trở về sao? Tiêu Viêm bật cười thành tiếng. Chẳng qua là bị một số chuyện bên ngoài chậm trễ thôi, sao ngươi lại tủi thân đến mức này? Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Tử Nghiên. Đã là người lớn rồi, sao vẫn còn như đứa trẻ con trước đây, khóc lóc mè nheo, để người khác nghĩ thế nào? Tử Nghiên cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ngươi về là tốt rồi. Tiêu Viêm ôm nàng đi vào trong phòng. May mà ta trở về kịp lúc, nếu ta mà về chậm một chút nữa, e rằng những thiên tài địa bảo của ta cũng sẽ bị ngươi cướp sạch mất rồi. Nghe thấy câu này, Tử Nghiên biết Tiêu Viêm đã nghe được những lời mình nói rồi. Nàng ngượng ngùng nép đầu vào ngực Tiêu Viêm. Ngươi vậy mà đều nghe được những lời ta nói, sao không đi vào ngay? Ta chẳng qua là muốn xem nha đầu này đang làm gì thôi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Viêm đã ôm Tử Nghiên đi đến trước giường. Trong phòng không châm nến, nhưng ánh trăng bên ngoài lại như nước chảy từ cửa sổ và cửa chiếu vào. Làm gì? Đầu Tử Nghiên cúi thấp hơn. Tiêu Viêm nhẹ nhàng đặt Tử Nghiên lên giường. Giây tiếp theo, tay phải hắn vung lên, cánh cửa vừa khép lại lập tức vịch một tiếng đóng sập. Lá trúc bên ngoài vẫn đang đung đưa. Tiếng xào xạc của lá trúc khiến lòng người nghe tràn đầy sự yên bình. 2 giờ trôi qua rất nhanh. Nhìn cô gái trước mặt mệt đến mồ hôi đầm đìa, Tiêu Viêm không khỏi tựa vào cánh tay cười khẽ. Thân thể này của ngươi thật đúng là càng ngày càng kém. Hắn giả vờ đánh giá từ trên xuống dưới. Trước đây không phải còn có thể đối phó thêm 2 giờ sao? Sao hôm nay 2 giờ đã mệt đến thở hổn hển thế này? Tử Nghiên liếc mắt. Không phải tại ngươi sao? Nói đoạn, nàng muốn quay đầu đi. Đúng lúc này, Tiêu Viêm trực tiếp ôm nàng từ phía sau. Vân vân vân, đều là tại ta. Tiêu Viêm đặt cằm mình lên vai Tử Nghiên. Ngươi có điều gì muốn nói với ta không? Tử Nghiên lập tức đỏ vành mắt. Ta có gì tốt mà nói cho ngươi, ngược lại ngươi ngày thường muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chẳng lẽ lời ta nói còn có thể ảnh hưởng đến ngươi sao? Nha đầu này trước đây còn không biết âm dương quái khí. Mình chẳng qua mới đi có mấy ngày thôi, nha đầu này vậy mà đã bắt đầu âm dương quái khí rồi. Nhìn nha đầu này từ đầu đến cuối không chịu quay mặt về phía mình, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy ta tặng ngươi một món quà. Nói đoạn, hắn tự tay lấy ra một cái túi. Đây là cái gì? Tử Nghiên hiếu kỳ lấy thứ trong túi ra. Trong túi là một thứ tương tự như tờ giấy. Đây là cái gì? Tử Nghiên chưa từng thấy qua, tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn dáng vẻ nàng nghiêm túc quan sát, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đây là bản đồ đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Lời này vừa nói ra, Tử Nghiên lập tức cứng đờ như sắt. Ngươi làm sao mà có được bản đồ này? Tiêu Viêm phất phất tay. Ngươi đừng bận tâm ta làm sao có được, có muốn đi theo ta cùng trở về Thái Hư Cổ Long nhất tộc không? Dưới ánh trăng chiếu rọi, ánh mắt Tiêu Viêm như phát sáng. Nghe được lời hắn nói, Tử Nghiên hoàn toàn không biết mình nên nói gì. Nàng chỉ có thể ngây người tại chỗ, biểu cảm đặc biệt khó coi. Nhìn gì thế? Tiêu Viêm nhẹ nhàng đưa tay vẫy vẫy 2 cái trước mặt Tử Nghiên. Nha đầu này bình thường lúc nào cũng trách móc ồn ào, sao vừa rồi trái ngược lại đột nhiên sợ hãi như vậy? Không phải chỉ là một tấm bản đồ đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc sao? Ta! Tử Nghiên lo lắng cúi đầu. Ta chưa từng trở về Thái Hư Cổ Long nhất tộc thật sự, cũng không biết người trong tộc sẽ làm gì ta. Nói đoạn, Tử Nghiên vô thức siết chặt tay nhỏ. Tiêu Viêm vô thức sững sờ tại chỗ. Đúng rồi. Thái Hư Cổ Long tộc vốn là một trong những gia tộc ma thú cổ xưa nhất, đồng thời sở hữu một vùng không gian riêng của mình. Nếu không phải vì trước đây nhận được phần thưởng bản đồ đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc, e rằng mình dù thế nào cũng không chắc có thể tìm được lối vào thật sự. Dĩ nhiên, Thái Hư Cổ Long tộc là loại cá thể nắm giữ sức mạnh cơ thể cực hạn, hơn nữa trong tộc họ lấy huyết mạch làm sự kế thừa. Độ tinh khiết của huyết mạch càng cao, sức mạnh truyền thừa của họ càng cao, giới hạn hấp thụ cũng càng cao. Tử Nghiên tất nhiên nắm giữ huyết mạch thuần túy nhất của Long Hoàng Chúc Khôn, sau này nhất định sẽ trở thành chìa khóa thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Ngươi đừng sợ. Nhìn vẻ mặt bối rối của Tử Nghiên, Tiêu Viêm không khỏi nhẹ nhàng đặt tay lên eo nàng. Có ta ở đây, còn sợ ai dám bắt nạt ngươi sao? Tử Nghiên miễn cưỡng nở một nụ cười. Thái Hư Cổ Long tộc sở dĩ trở thành chủng tộc ma thú mạnh nhất, nguyên nhân chính là trong tộc có nhiều vị đấu thánh tọa trấn. Mà trong đó, thực lực của Long Hoàng Chúc Khôn là cao cấp nhất. Thân là con gái của Long Hoàng Chúc Khôn, thiên phú của Tử Nghiên cũng tuyệt đối không có giới hạn. Muốn khởi hành không? Đang lúc Tử Nghiên còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Viêm đã nhẹ nhàng vẫy tay về phía nàng. Nếu muốn đi, vậy ta bây giờ sẽ dẫn ngươi đi. Tử Nghiên cúi đầu. Sau khi hoàn toàn hấp thụ Long Hoàng bản nguyên quả, tu vi của Tử Nghiên đã đạt đến đấu thánh tứ tinh sơ kỳ. Lại thêm Tiêu Viêm đấu thánh thất tinh. Hai người dù thật sự muốn xông vào Thái Hư Cổ Long nhất tộc, những tiểu bối thông thường cũng không thể ngăn cản được họ. Lại thêm có huyết mạch trong người chỉ cần họ muốn, không có nơi nào là họ không thể đến. Một lần nữa ngẩng đầu, trong ánh mắt Tử Nghiên đột nhiên lóe lên một tia kiên định. Đi! Nàng không hề lùi bước. Già Nam học viện không phải nhà, mà chỉ là nơi để mình trưởng thành thôi. So với trước đây, Tử Nghiên bây giờ càng muốn biết nơi mình vốn dĩ nên sinh sống là nơi như thế nào. Được. Tiêu Viêm nở nụ cười. Bên ngoài gió nhẹ thổi. Nhìn khuôn mặt lay động lòng người của người trước mặt, Tiêu Viêm không kìm lòng được mà hôn lên. 2 giờ trôi qua. Tỉnh táo lại, Tử Nghiên đã mệt đến thở hổn hển. Nàng không khỏi đánh vào người Tiêu Viêm một cái. Không phải nói muốn đi Thái Hư Cổ Long nhất tộc trước sao? Sao còn làm chuyện này? Tiêu Viêm cười cười. Không vui sao? Hắn nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên. Mặt nàng dù không còn mũm mĩm như trước, nhưng vẫn cảm thấy một tia ấm áp. Cũng không phải. Tử Nghiên không tự nhiên ho khan một tiếng. Chỉ là cảm thấy không quen lắm. Lời vừa ra, Tiêu Viêm cười lớn. Hôm nay đùa giỡn muộn thế này, sáng mai chúng ta sẽ dậy sớm khởi hành. Mới từ Viêm tộc trở về, lại giằng co 2-3 lần, Tiêu Viêm thực ra cũng cảm thấy có chút kiệt sức. Được thôi. Tử Nghiên thận trọng trả lời một câu, lập tức ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Tử Nghiên và Tiêu Viêm đã chuẩn bị xong mọi thứ. Hai người cười nhìn nhau. Chuẩn bị xong chưa? Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười. Chuẩn bị xong rồi, vậy thì khởi hành. Tử Nghiên gật đầu. Chuẩn bị xong rồi. Tay nàng nắm chặt thành hình nắm đấm. Một vệt kim quang lóe lên, hai người đã biến mất tại chỗ. Trên đường đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc, trong lòng Tử Nghiên có chút kích động. Trong ký ức hạn hẹp của nàng, khi còn rất rất nhỏ nàng đã một mình sống trong núi sâu, dù bị người bắt nạt cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng. Sau này tuy gặp Tô đại trưởng lão, đáng tiếc đại trưởng lão mỗi ngày đều bận rộn, không thể ở bên cạnh nàng quá lâu. Để bảo vệ mình, nàng đã hình thành tính cách nóng nảy. Nhưng thật ra những người quen biết Tử Nghiên đều biết, chỉ cần có thể nấu cho nàng bữa ăn ngon, nàng nhất định sẽ đối xử tử tế. Hiện tại, Tiêu Viêm đang ôm eo Tử Nghiên. Mây bay lướt qua bên người, hai người cảm nhận gió mát trong núi, vô cùng thoải mái. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, họ rất nhanh đến được chỗ lối vào. Đây chính là chỗ lối vào sao? Nhìn xung quanh một lượt, Tử Nghiên không khỏi cảm thấy một luồng kỳ lạ. Từ góc độ hiện tại mà xem, nơi này hoàn toàn không có bất kỳ lối vào nào, ngược lại giống như một mảnh hoang mạc hoang vu. Sẽ không phải là nhầm lẫn chứ? Tử Nghiên đưa đầu nhìn về phía bản đồ bên cạnh. Ta xem nơi này căn bản không giống một lối vào nào cả, giống như một mảnh hoang mạc thôi. Tiêu Viêm nghiêm túc so sánh phương vị. Một lát sau, hắn đột nhiên chỉ lên bầu trời. Sao ta lại ngu xuẩn thế, lại còn suy nghĩ dùng phương pháp thông thường để tiến vào không gian. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn lập tức sáng lên một vệt kim quang. Giây tiếp theo, kim quang mạnh mẽ phóng thẳng về một hướng trên bầu trời. Phốc phốc. Một tiếng vang lên, âm thanh đó giống như có một tảng đá nặng nề rơi vào mặt nước. Ngươi làm gì? Tử Nghiên giật mình kêu lên. Họ rất có thể đang ở trên địa bàn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nếu thật sự đang ở trên địa bàn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, hành động vừa rồi của Tiêu Viêm rất có thể sẽ quấy rầy đến người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Đừng sợ. Nhìn khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên, Tiêu Viêm đột nhiên cười cười. Ta lập tức có thể dẫn ngươi vào Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Kim quang trong tay hắn trong chớp mắt tăng cường. Vài giây sau, không gian vốn dĩ tối tăm vậy mà trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Trong khe nứt lờ mờ lộ ra sự tối tăm. Tiêu Viêm khẽ dùng sức, hai bên khe hở trực tiếp mở rộng sang hai bên. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Tử Nghiên vô cùng kinh ngạc. Sao có thể? Rõ ràng vừa nãy nhìn thấy bên này vẫn chỉ là một bầu trời trống rỗng, sao lại trống rỗng xuất hiện một vết nứt? Chẳng lẽ vết nứt này chính là lối vào mà bọn họ muốn đi vào sao? Trợn tròn mắt rồi sao? Xé mở vết nứt này, Tiêu Viêm cười nhìn về phía Tử Nghiên. Ngươi chưa từng đến đây, cũng không hiểu thói quen của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Không biết điều này là rất bình thường. Nói đoạn, Tiêu Viêm lại một lần nữa ôm eo Tử Nghiên. Người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc sắp sửa ra ngoài bái kiến ngươi. Tử Nghiên nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Vết nứt trên bầu trời dường như đang dần dần khôi phục. Nhìn vết nứt đó, Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại, vung tay lên, một luồng đấu khí kinh khủng thẳng tắp xé rách không gian vừa nứt ra. Ngay khi vết nứt đó sắp khép lại một phần, đấu khí trực tiếp xé rách toàn bộ không gian. Hoa lạp. Sức mạnh cực kỳ cường hãn đó lại khiến không gian vốn muốn khép lại một lần nữa vỡ ra. Theo lực lượng trong tay Tiêu Viêm tung ra, không gian vừa nứt trở nên càng lớn. Chưởng này giáng xuống, chỗ liên kết với không gian nhường ra hai lối vào đủ để hai người cùng đi vào. Phu quân thật lợi hại. Tử Nghiên khẽ lầm bầm một câu. Hai người cảm thấy một luồng lực hút cực lớn. Khi bọn hắn tỉnh táo lại, họ đã đến bên trong vết nứt không gian. Cả vết nứt không gian này khác biệt với những gì họ tưởng tượng. Tuy bên ngoài nhìn qua tối tăm vô cùng, nhưng khi vào bên trong mới phát hiện nơi đây vậy mà tràn ngập từng luồng huỳnh quang nhàn nhạt. Nơi này ngược lại là có một động thiên khác. Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ liếc nhìn sang bên cạnh. Thông đạo kéo dài không dứt, kéo dài mãi đến tận cùng bên trong. Tiêu Viêm không nhìn rõ con đường này rốt cuộc dài bao nhiêu, nhưng hắn biết nơi đây hẳn chính là cửa vào đầu tiên để tiến vào Cổ Long giới. Không hổ là Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhẹ nhàng đưa tay gõ gõ vết nứt không gian bên cạnh, trên mặt Tiêu Viêm đầy sự cảm khái. Nếu không cảm nhận sai, lối đi trước mặt này hẳn là được tạo ra bởi sức mạnh của một người. Mặc dù không biết lối đi này là ai tạo ra, nhưng dù là ai, người có thể tạo ra thông đạo như vậy tuyệt không phải người thường. tay không tạo ra không gian sao? Nhìn không gian xung quanh, Tử Nghiên lập tức không khỏi kinh ngạc. Nàng nghe qua rất nhiều lời đồn về cường giả, nhưng lại chưa từng nghe nói có người có thể một mình tạo ra không gian cường đại như vậy. Hơn nữa vừa rồi nàng ở bên ngoài cảm nhận rất lâu, cũng không cảm nhận được bất kỳ lực lượng không gian nào. Có thể che giấu được đấu thánh tứ tinh như mình, chắc hẳn năng lực không gian cường đại có thể hình dung được. Đi vào thôi. Trong lòng Tiêu Viêm tràn đầy sự thán phục. Chẳng trách được xưng là chủng tộc ma thú mạnh nhất, ngay cả thông đạo không gian trước mặt này, cho dù là cường giả cấp đấu tôn, cũng không cách nào dễ dàng làm được. Con đường phía trước dường như không có điểm cuối. Bay về phía trước vài bước, Tiêu Viêm và Tử Nghiên cũng không nói gì. Hai người đều căng thẳng, tinh thần cũng tập trung cao độ. Sắp xỉ một giờ trôi qua, ánh sáng lấp lánh xung quanh khiến Tiêu Viêm cảm thấy hoa mắt. Hắn không kìm lòng được nhắm mắt lại. Phiền phức. Vừa rồi họ đã dùng tốc độ nhanh nhất, mà vẫn bay hơn một giờ. Chẳng lẽ Thái Hư Cổ Long nhất tộc này căn bản không ở nơi đây, mà chỉ là lưu lại một lối đi ở đây. Thỏ Khôn có ba hang quả đúng là thế. Khi nhìn về phía Tử Nghiên bên cạnh, trong mắt Tử Nghiên vẫn còn vẻ kinh ngạc đó, nhưng cũng không giống như sợ hãi. Vừa rồi nhìn nhiều ánh sáng màu bạc như vậy, Tiêu Viêm cảm giác mắt mình đều sắp hoa rồi. Nhưng khi nhìn thấy những ánh sáng này, Tử Nghiên không những không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại dần dần trở nên hưng phấn. Đang định mắng mỏ chuyện gì đó, Tử Nghiên đột nhiên thở dài một tiếng về phía Tiêu Viêm. Ta biết nơi này. Giọng nàng rất nhẹ, nhưng không giấu nổi sự hưng phấn trong đó. Ta đã thấy ở đây rồi. Tiêu Viêm sững sờ tại chỗ. Xem ra Tử Nghiên quả nhiên đã đến nơi này rồi, chỉ là vì thời gian đã lâu, lại thêm lúc đó còn nhỏ, nên không nhớ rõ thôi. Nhìn nơi đó. Đang định nói gì đó, Tử Nghiên thẳng tắp chỉ về phía trước. Tiêu Viêm lập tức quay đầu lại. Lờ mờ, hắn dường như nhìn thấy một vòng sáng màu bạc trắng hiện lên trước mặt mọi người. Đây là sắp đến rồi sao? Nhìn thấy vòng sáng màu bạc trắng đó, Tiêu Viêm lập tức lấy lại tinh thần. Vừa rồi nhìn thấy ánh sáng khiến người hoa mắt, nhưng vòng sáng màu bạc trước mặt này lại có vẻ đặc biệt chói mắt. Sau khi nhìn thấy hy vọng, hai người lại một lần nữa tăng tốc. Đột nhiên lao thẳng vào vòng sáng, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy như có thứ gì đó nổ tung dưới chân. Hắn theo bản năng che mắt. Khi quay đầu lại lần nữa, tầm nhìn trước mặt đã có chút mơ hồ, nhưng mơ hồ cũng chỉ là mơ hồ trong chốc lát. Khi mọi vật xung quanh bắt đầu sáng lên, tầm nhìn trước mắt dần dần trở nên rộng mở. Những cánh rừng xanh tươi tốt xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn những dãy núi cao thấp trùng điệp, Tiêu Viêm không khỏi trợn tròn hai mắt. Đây là... Ôm Tử Nghiên bên cạnh, Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung. Hắn có chút kinh ngạc nhìn mảnh đại lục xuất hiện trước mặt mình. Không giống như tưởng tượng. Vốn cho rằng nơi Thái Hư Cổ Long nhất tộc sinh sống hẳn là một hòn đảo, nhưng hôm nay xem ra, đây tuyệt đối không phải hòn đảo, vì hòn đảo sẽ không rộng lớn đến thế. Dưới bầu trời xanh lam, từng đàn chim không tên bay lượn. Ánh sáng màu bạc vừa rồi treo lơ lửng trên không trung, từng luồng ánh sáng màu bạc như muốn tăng thêm sức sống cho thế giới này. Mà ở bên ngoài chỗ họ vừa đến, Tiêu Viêm trong lòng chợt lạnh một lần. Là sự tối tăm. Chỉ cần là nơi ánh sáng không chiếu tới, tất cả đều là bóng tối. Đây là ở giữa hư không? Đây chính là Cổ Long đảo trong truyền thuyết. Cảm nhận làn gió nhẹ bên cạnh mình, Tiêu Viêm hít sâu một hơi nhẹ nhàng. Thông đạo lơ lửng vừa rồi đã đủ khiến hắn chấn động, mà cả hòn đảo nhỏ này đều nằm trong không gian hư vô. Lực lượng như vậy, sự can đảm như vậy chẳng trách được người đời xưng là thiên hạ đệ nhất. Thật là thủ bút lớn. Tiêu Viêm bên cạnh kinh ngạc trợn mắt há mồm. Hắn từng thấy không ít cường giả đấu thánh mở ra không gian, những không gian đó có lẽ trang trí càng thêm hoa lệ. Bên trong hoa, chim, cá, côn trùng cũng càng phong phú hơn, nhưng không có không gian nào có thể sánh với không gian trước mặt này về độ ẩn dấu. Quan trọng nhất là, xung quanh mảnh đại lục này toàn bộ đều là không gian hư vô, loại không gian hư vô này ngay cả cường giả cũng không dám tùy ý xông bừa. Cho đến ngày nay, Tiêu Viêm mới cuối cùng hiểu được một quan điểm. Hắn không khỏi nhìn về phía Tử Nghiên bên cạnh. Chẳng trách chúng ta rất ít nghe thấy chuyện liên quan đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc ở Trung Châu hay đấu khí đại lục, hóa ra là vì như vậy. Tử Nghiên nha đầu này khá ngốc nghếch, nàng không nhìn ra được điều gì, chẳng qua chỉ cảm thấy nơi này kỳ lạ. An toàn. Ngắm nhìn bốn phía, Tử Nghiên chỉ vào nơi tối tăm cách đó không xa. Đó là nơi nào? Tại sao không được chiếu sáng? Bên đó cũng sẽ có tộc nhân sinh sống sao? Tiêu Viêm lắc đầu. Đây là không gian hư vô, là nơi ngay cả cường giả cũng không dám tùy ý xâm nhập, cũng là sự bảo đảm mạnh nhất của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nói đoạn. Ánh mắt Tiêu Viêm nhàn nhạt lướt qua không gian phía dưới. Bên trong không ít hoa, chim, cá, côn trùng, cây cối xanh tươi tốt khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Chỉ cần không nghĩ đến không gian hư vô xung quanh, Tiêu Viêm cảm giác mình sống ở nơi này cả đời cũng nguyện ý, Thái Hư Cổ Long nhất tộc này lại lợi hại đến thế. Tử Nghiên thực ra cũng không thể lý giải được sự thán phục của Tiêu Viêm, nhưng cũng vô cùng thuận theo gật đầu một cái. Vị tôn giả này. Nhìn Tử Nghiên nắm chặt góc áo của Tiêu Viêm, Tam trưởng lão đột nhiên trở nên vô cùng khách khí. Hắn liếc nhìn về phía Tiêu Viêm. Không biết vị tôn giả này liệu có thể cho ta biết danh tính của ngài không? Vừa rồi tuy không phải không khách khí, nhưng tuyệt đối không giống với thái độ lễ độ như bây giờ. Chính vì vậy, nghe được câu này, Tiêu Viêm không khỏi kinh ngạc một lát. Thế nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Trưởng lão đừng khách khí. Tên ta là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Nghe cái tên này, trong mắt Tam trưởng lão không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Ngài lại là người của Tiêu tộc sao? Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông trước mặt này, hắn đã cảm thấy huyết mạch trên người người đàn ông này đặc biệt. Đồng dạng thân là thượng cổ bát đại tộc, Tiêu tộc đương nhiên là một nét bút khó mà xóa đi trong dòng chảy lịch sử. Trưởng lão khách khí. Tiêu Viêm vẫn cung kính thở dài một tiếng. Bây giờ Tiêu tộc đã không còn như Tiêu tộc trước đây, nếu thật sự mà nói, e rằng tộc ta ngược lại cũng coi là gia tộc suy tàn sớm nhất trong viễn cổ bát đại tộc. Không phải đâu. Tam trưởng lão chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn cười nhìn về phía người trước mặt. Có vị tôn giả này, sau này Tiêu tộc nhất định tiền đồ vô lượng. Hắc Kình bên cạnh cũng ngây người đứng đó. Hắn cũng không biết tình hình lần này rốt cuộc là vì sao. Chỉ là có chút hứng thú đối với Tử Nghiên phía sau Tiêu Viêm. Vừa rồi ở chỗ lối vào, hắn thực ra cũng không phát hiện ra thân ảnh của Tiêu Viêm. Chẳng qua là khi hắn đến gần khu vực đó, có thể lờ mờ cảm thấy một luồng uy áp. Luồng uy áp này trùng khớp với uy áp của Long Hoàng trước đây. Chính vì cảm thấy luồng uy áp này, Hắc Kình mới đi đến chỗ lối vào để xem xét. Lúc mới bắt đầu, hắn còn tưởng rằng uy áp trên người đến từ người đàn ông trước mặt. Nhưng hôm nay hắn mới cuối cùng biết rõ, hóa ra uy áp này không phải đến từ người đàn ông đó. Tử Nghiên. Tam trưởng lão vô cùng hiền hậu. Ngươi lại tới, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi. Có lẽ vì Tam trưởng lão trông có vẻ ôn hòa. Dưới ánh mắt cổ vũ của Tiêu Viêm, Tử Nghiên lại thật sự đi về phía Tam trưởng lão. Hóa hình quả. Nhẹ nhàng đánh giá một phen, Tam trưởng lão dường như nhận ra trên người Tử Nghiên có vài điểm không giống bình thường. Cơ thể Tử Nghiên đã hoàn toàn trưởng thành, ta biết rõ tình trạng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc các vị bây giờ không còn cường thịnh như trước, bây giờ dẫn Tử Nghiên trở về, cũng là hy vọng có thể hoàn thành mong đợi của các vị trưởng lão. Tiêu Viêm nói vô cùng bình thản. Nghe được lời nói này, lúc này Tam trưởng lão không khỏi lắc đầu cười khổ. Kể từ khi Long Hoàng Chúc Khôn biến mất, Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta cũng chỉ có thể ẩn mình trong một phương trời đất nhỏ hẹp như thế. Bên kia Hắc Kình thở dài một tiếng. Trưởng lão đừng vội vàng, nếu nữ oa oa này thật sự là con cháu của Long Hoàng Chúc Khôn, biết đâu Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta còn có hy vọng chấn hưng một lần nữa. Tử Nghiên rụt rè đưa tay ra. Tam trưởng lão giống như bị thứ gì đó dẫn dắt, hai bàn tay giao nhau. Khoảnh khắc hai bàn tay giao nhau, Tam trưởng lão cảm giác trong đầu có thứ gì đó vang lên. Không ngờ lại thật sự là ngươi. Huyết mạch Long tộc thuần khiết vô cùng, loại huyết mạch này tuyệt đối có thể trở thành tồn tại nghịch thiên nhất trong tộc họ. Bây giờ có thể tin tưởng rồi chứ? Tiêu Viêm cười đi lên trước. Tin tưởng. Tam trưởng lão vô cùng vui mừng. Tin tưởng. Đương nhiên tin tưởng. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau mời hai vị này vào đại điện của chúng ta. Hắc Kình giật mình. Tam trưởng lão chẳng qua là cùng tiểu nữ oa oa trước mặt chạm lòng bàn tay một chút thôi, sao lại kích động đến thế? Chẳng lẽ nữ oa oa này thật sự có điểm gì khác thường? Vâng. Do dự một lát, Hắc Kình vẫn gật đầu. Xin hỏi vị tôn giả này, không biết ngài có thân phận gì với Long Hoàng chi nữ của chúng ta? Tam trưởng lão thực ra vừa nãy đã muốn hỏi vấn đề này rồi. Nếu không phải vì cảm thấy vừa gặp mặt đã hỏi vấn đề này là không lễ phép, hắn chắc chắn đã hỏi sớm hơn nhiều rồi. Đây là phu quân của ta. Tử Nghiên vừa rồi vẫn không nói chuyện, bây giờ lại đột nhiên tỉnh táo lại. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nhìn qua đúng là một đôi trời sinh. Phu quân. Sắc mặt Tam trưởng lão lập tức trở nên có chút khó coi. Tử Nghiên nữ oa oa này ở Long tộc họ xét về tuổi tác thì còn nhỏ, không ngờ vậy mà đã tìm cho mình một phu quân. Tam trưởng lão. Lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm dường như cũng phát giác suy nghĩ trong lòng Tam trưởng lão. Hắn nhanh chóng ho khan một tiếng. Hai chúng ta thật lòng có nhau, nhưng chúng ta sẽ càng đặt đại nghĩa tộc quần lên hàng đầu trong lòng. Nghe được lời nói này, Tam trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đến một tòa đại điện được xếp bằng đá. Đại điện bằng đá trông rộng rãi hùng vĩ. Tuy nói đã sớm đoán được kiến trúc của Thái Hư Cổ Long nhất tộc ắt sẽ khiến lòng người kinh sợ. Nhưng khi nhìn thấy tòa đại điện bằng đá này, Tiêu Viêm vẫn không khỏi sững sờ một chút. Đẹp thật. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm đột nhiên cười lên. Không hổ là kiến trúc của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, quả nhiên huy hoàng hơn những kiến trúc ta từng thấy trước đây. Tam trưởng lão cười nheo mắt lại. Không biết Long Hoàng có nguyện ý một lần nữa trở về không? Những lời này là nói với Tử Nghiên. Tử Nghiên ngơ ngẩn nhìn về phía Tiêu Viêm. Nàng không hiểu Tam trưởng lão có ý gì, cũng không biết chuyện Tam trưởng lão muốn tự mình làm có nguy hiểm hay không. Tam trưởng lão. Khi lúng túng, Tiêu Viêm tự mình đi lên trước. Trưởng lão đừng trách Tử Nghiên nha, đầu này ngày thường không giao lưu với người khác, tự nhiên cũng không biết suy nghĩ trong lòng trưởng lão. Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Nha đầu này tâm tính đơn thuần, nếu muốn giao toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc cho nàng, còn phải giảng giải rất nhiều đạo lý cho nàng, xin Tam trưởng lão đừng vội vàng. Nhìn vẻ mặt Tiêu Viêm, Tam trưởng lão bên cạnh đột nhiên nở nụ cười. Vị tôn giả này có điều không biết, bây giờ Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta nhất định phải có một vị vương giả huyết mạch, nếu không có vương giả huyết mạch, e rằng Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta sắp sụp đổ. Nói đoạn, hắn có chút cười khổ thở dài một hơi. Thực lực thượng cổ bát đại tộc hôm nay đã sớm không còn như trước, Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta nếu không phải vì đến nơi hẻo lánh như thế này, e rằng đã sớm bị người khác tập kích rồi. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi. Thái Hư Cổ Long nhất tộc ắt sẽ gặp nguy cơ, chỉ là hắn không nghĩ tới Tam trưởng lão lại thản nhiên nói ra trước mặt mình như vậy. Thản nhiên nói ra như vậy, lẽ nào thật sự có nguy cơ lớn hơn mình tưởng tượng? Trưởng lão thật là nói đùa. Lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Trưởng lão có chuyện gì cứ việc nói rõ là được, không biết là chuyện gì khó giải quyết, vậy mà khiến người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc đều cảm thấy xấu hổ. Vốn cho rằng Tử Nghiên đến có thể khiến Tam trưởng lão và những người khác mừng rỡ như điên. Nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, nỗi khổ trong lòng những người này e rằng còn lớn hơn cả sự trấn áp của huyết mạch vương giả. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Viêm, Tam trưởng lão rõ ràng chần chừ một chút. Một lát sau, hắn vô thức cắn chặt răng. Vị tôn giả này, vị cô nương bên cạnh ngài đã là con gái của Long Hoàng Chúc Khôn chúng ta, đó chính là Long Hoàng kế tiếp của chúng ta, mà ngài lại là phu quân của Long Hoàng, ngài cùng Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta có giao tình không nhỏ, ta nói cho ngài biết cũng không sao. Mọi thứ chỉ là bí mật mà người trong tộc mới có thể biết, nhưng vì Tiêu Viêm và Tử Nghiên có quan hệ thân mật như thế, hơn nữa người này nhìn qua không giống có ý xấu, Tam trưởng lão quyết định bỏ qua. Trưởng lão. Ngay khi hắn sắp nói ra, Hắc Kình bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu. Trưởng lão, chuyện này chỉ có người trong tộc chúng ta mới có thể biết, chẳng lẽ ngài thật sự định nói ra chuyện này sao? Nói đoạn, hắn vô thức nhíu chặt lông mày. Bây giờ chúng ta còn chưa thương lượng với các trưởng lão khác, nếu các trưởng lão khác biết ngài nói ra bí mật của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, bọn họ sẽ đối xử với ngài thế nào? Hắc Kình nói một cách sốt ruột, cũng không kịp bận tâm đến Tiêu Viêm và Tử Nghiên bên cạnh. Thế nhưng nghe được lời này, Tam trưởng lão lại lộ ra một nụ cười khổ. Những thứ này thật sự còn rất quan trọng sao? Hắn vỗ vỗ cánh tay Hắc Kình. Thái Hư Cổ Long nhất tộc đi đến tình cảnh bây giờ, đơn giản là vì những lão ngoan cố như chúng ta quá cứng nhắc. Nếu trước đây có thể một lần thống nhất toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc, sao lại rơi vào cục diện ngày hôm nay? Tất cả những điều này đều là do chúng ta tự gieo tự gặt mà thôi. Sau khi đẩy Hắc Kình ra, Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Xin hỏi vị tôn giả này, ngài làm sao biết lối vào của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta? Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng. Lại nghe bên tai truyền đến tiếng giải thích của đối phương. Nơi chúng ta đang ở hiện nay đã được chư vị trưởng lão của chúng ta tính toán tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối không phải người bình thường có thể dễ dàng tiến vào, hơn nữa lối đi đó càng cần phải qua tầng tầng sàng lọc. Nói đoạn, hắn vô thức dừng lại một chút. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu không có người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta dẫn đường, người đời vĩnh viễn không thể tìm thấy lối vào nơi đây. Hắc Kình cũng đột nhiên ngẩng đầu. Tam trưởng lão nói rất đúng. Nơi này của bọn họ trăm ngàn năm cũng không có ngoại nhân nào có thể xâm nhập, hai người trước mặt này rốt cuộc đã xông vào bằng cách nào? Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ biến. Hắn không thể nói mình đã kích hoạt hệ thống đa tử đa phúc được. Do dự một chút, Tiêu Viêm cố ý cười cười. Tam trưởng lão đừng trách, lúc đầu ta biết được thân phận Tử Nghiên, liền vẫn luôn để nha đầu này cảm ứng tung tích của Thái Hư Cổ Long nhất tộc các vị. Trước đây vẫn luôn không cảm ứng được, mấy ngày nay bỗng nhiên ở nơi này cảm thấy một cơn chấn động, cho nên chúng ta mới đi đến đây. Sau này ta lại căn cứ vào tiên thiên trận pháp các vị thiết lập bên ngoài tiến hành thẩm tra, cuối cùng tìm được lối đi đó. Tiêu Viêm có thể xông ra từ trong thông đạo cũng không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Đường đường là đấu thánh thất tinh, nếu ngay cả một lối đi như thế cũng không xông vào được thì e rằng phí hoài thân phận đấu thánh thất tinh này rồi. Điều duy nhất khiến Tam trưởng lão cảm thấy ngại là, đối phương lại có thể tìm được họ trong tình huống không có bất kỳ ai của Thái Hư Cổ Long nhất tộc dẫn đường. Thì ra là thế. Nghe rõ chân tướng chuyện này, trưởng lão lúc này mới cuối cùng gật đầu. Lời này nói cũng coi như có lý. Hắn cười nhìn về phía ngay phía trước. Đã nha đầu này là con gái của Long Hoàng Chúc Khôn, cùng tộc ta tự nhiên có sự cảm ứng vi diệu. Tử Nghiên há miệng muốn nói gì, lại bị Tiêu Viêm lừa một cái. Trưởng lão, cái này cuối cùng có thể nói cho ta biết, mới vừa nói là có ý gì không? Tiêu Viêm theo bản năng cắt đứt ý nghĩ của đối phương. Tam trưởng lão lấy lại tinh thần, lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười. Vị tôn giả này có điều không biết, bây giờ Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta nhất định phải có một vị vương giả huyết mạch, nếu không có vương giả huyết mạch, e rằng Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta sắp sụp đổ. Nói đoạn, hắn có chút cười khổ thở dài một hơi. Thực lực thượng cổ bát đại tộc hôm nay đã sớm không còn như trước, Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta nếu không phải vì đến nơi hẻo lánh như thế này, e rằng đã sớm bị người khác tập kích rồi. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi. Thái Hư Cổ Long nhất tộc ắt sẽ gặp nguy cơ, chỉ là hắn không nghĩ tới Tam trưởng lão lại thản nhiên nói ra trước mặt mình như vậy. Thản nhiên nói ra như vậy, lẽ nào thật sự có nguy cơ lớn hơn mình tưởng tượng? Trưởng lão thật là nói đùa. Lấy lại tinh thần, Tiêu Viêm miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Trưởng lão có chuyện gì cứ việc nói rõ là được, không biết là chuyện gì khó giải quyết, vậy mà khiến người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc đều cảm thấy xấu hổ. Tam trưởng lão. Ngay khi Tam trưởng lão định tiếp tục kể một số chuyện đã qua, bên tai truyền đến giọng nói của Tiêu Viêm. Long Hoàng biến mất mấy ngàn năm nay, Long tộc vẫn luôn không có chủ, lẽ nào mỗi lần không gian gặp gỡ đều sẽ có ảnh hưởng? Tam trưởng lão nhất thời có chút nghẹn lời. Sững sờ một lát, hắn đành phải lộ ra một nụ cười khổ. Tôn giả quả nhiên nhìn rõ mọi việc, ngài nói không sai, kể từ khoảnh khắc Long Hoàng biến mất, Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta chưa bao giờ ngừng chiến tranh. Ngoại trừ nơi ngài đang ở hiện nay chính là Đông Long đảo của tộc ta, nơi đây ngoài ta ra, còn có hai vị trưởng lão khác, nhưng mấy người chúng ta thân thể suy yếu lâu năm, căn bản không phải đối thủ của mấy vị Long Vương khác. Giọng Tam trưởng lão càng ngày càng nhỏ. Hắn không phải nói dối, mà là không tự tin. Bây giờ tứ đại Long đảo Đông, Nam, Tây, Bắc sắp hội tụ, Đông Long đảo có thực lực yếu nhất, điều này có nghĩa là họ rất có khả năng trở thành mục tiêu bị công kích đầu tiên. Đợi đã. Nhìn ánh mắt Tam trưởng lão càng ngày càng lúng túng, Tiêu Viêm ngẩng đầu. Các ngươi trước đây không phải nói Thái Hư Cổ Long nhất tộc vẫn luôn lấy huyết mạch làm trọng sao? Nếu lấy huyết mạch làm trọng, Tử Nghiên thân là con gái của Long Hoàng Chúc Khôn mạnh nhất, lẽ nào không thể khiến những người khác khuất phục sao? Tử Nghiên nghe được tên của mình, thò đầu ra ngoài liếc nhìn. Chính xác có thể. Chỉ là không phải bây giờ. Đối mặt với Tử Nghiên, ngay cả giọng nói của Tam trưởng lão cũng trở nên hiền lành. Vì sao? Nắm giữ huyết mạch mạnh nhất của Long tộc, còn đồng thời nắm giữ thực lực đấu thánh, vì sao không thể thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc? Chẳng lẽ Tam trưởng lão có ý đồ khác? Tôn giả đừng hiểu lầm. Nhìn thấy đối phương nhìn về phía mình, Tam trưởng lão lúng túng lắc đầu. Chúng ta không phải không tín nhiệm Tử Nghiên, tất nhiên Tử Nghiên là con gái của Long Hoàng Chúc Khôn, huyết mạch tối cao đương nhiên là đứng đầu, đáng tiếc Long Hoàng biến mất gần ngàn năm, còn chưa từng lưu lại bất kỳ một lời nào. Long tộc chúng ta sụp đổ mấy ngàn năm, bây giờ vẻn vẹn dựa vào điều ước huyết mạch tối cao để chư vị Long Vương một lần nữa hòa thuận như trước, tuyệt đối không thể. Nói xong mấy chữ cuối cùng, Tam trưởng lão cưỡng ép ngẩng đầu. Chúng ta không phục, ba vị Long Vương kia cũng sẽ không phục. Tử Nghiên vẫn là vẻ mặt ngây thơ mê muội. Nghe được lời nói này, Tiêu Viêm lại chỉ cảm thấy im lặng. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá vui? Tam trưởng lão này còn chưa hỏi qua ba vị trưởng lão khác, làm sao biết không được? Vả lại, mấy vị Long Vương sở dĩ sụp đổ, chẳng qua là vì họ không có cách nào có một đối tượng để sùng bái. Long Hoàng Chúc Khôn mấy năm nay nhất định không thể xuất hiện, nhưng là con gái của Long Hoàng Chúc Khôn, Tử Nghiên mang trong mình huyết mạch Long Hoàng thuần khiết nhất, đương nhiên sẽ trở thành vua của họ. Tuyệt đối không thể. Tam trưởng lão lại nói một câu. Câu nói này không khỏi khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Tiêu Viêm. Tam trưởng lão, ngài cứ luôn miệng nói không thể, rốt cuộc đây là ý của ngài. Hay là ý của ba vị Long Vương khác? Vừa rồi còn cho rằng vị lão giả tóc hoa râm hiền lành trước mặt này là người lo lắng nhất cho Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhưng hôm nay hắn đột nhiên biết rõ, người không vì mình, trời tru đất diệt không chỉ là nói chơi mà thôi. Dù hiền lành như mấy người trước mặt này, cũng có tư tâm tạp niệm của riêng mình. Ta! Tam trưởng lão không biết nên nói gì nữa. Trơ mắt nhìn Tiêu Viêm từng bước ép sát, Hắc Kình bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu. Tam trưởng lão chính là trưởng lão của Đông Long đảo chúng ta. Há lại để ngươi tùy tiện ép hỏi. Vị tôn giả này, chúng ta tôn kính ngài là phu quân của Long Hoàng chi nữ chúng ta, nhưng điều này không có nghĩa là ngài có thể muốn làm gì thì làm ở đây. Hắc Kình không phải kẻ ngốc. Nếu tiếp tục bị Tiêu Viêm ép hỏi, Tam trưởng lão chắc chắn sẽ khó xử. Đồng dạng là người của Đông Long đảo, hắn không thể trơ mắt nhìn Tam trưởng lão bị người ngoài bắt nạt, cho dù là người hoàng tộc cũng không được. Ngươi nói gì? Nhìn Hắc Kình cũng dám hung Tiêu Viêm, Tử Nghiên đầu tiên không vui. Tam trưởng lão thân là trưởng lão còn không dám nói lời cứng rắn, Hắc Kình vậy mà suýt chút nữa muốn động thủ. Nghĩ đến đây, Tử Nghiên trợn tròn mắt. Bị Tử Nghiên hỏi một câu, Hắc Kình vậy mà nửa câu cũng không dám nói. Huyết mạch trên người Tử Nghiên mang đến cho nàng long uy mà người ngoài khó có thể tưởng tượng, khi không giận thì còn được, một khi nổi giận, người ngoài khó mà gánh chịu hậu quả. Được rồi, được rồi. Tiêu Viêm lập tức ôm Tử Nghiên vào lòng. Họ cũng không phải cố ý, Tử Nghiên vẫn biểu môi. Không phải cố ý cũng không được, ai cũng không được bắt nạt phu quân. Nha đầu này dù sao cũng chưa trải sự đời nhiều, bây giờ lại còn có tâm tư đại chiến một trận với Hắc Kình. Hai vị bớt giận, Hắc Kình cũng là vì bảo vệ ta mới như vậy. Tam trưởng lão lại tiến lên giải vây. Hắn cười lắc đầu. Vị tôn giả này không cần vội vàng, chúng ta không phải không muốn đồng ý ngài, chỉ là Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã không còn là Thái Hư Cổ Long nhất tộc trước đây. Ngài vừa nói trên người Tử Nghiên có huyết mạch Long Hoàng thuần khiết nhất, điểm này ta không phủ nhận, nhưng thử hỏi tôn giả, tứ đại đảo chủ chúng ta có thể xưng vương ở Thái Hư Cổ Long nhất tộc mấy ngàn năm, vị nào mà không mang trong mình huyết mạch Long tộc? Một câu nói ngược lại đã làm khó Tiêu Viêm. Vốn cho rằng Thái Hư Cổ Long nhất tộc chỉ có một vương tộc, nhưng hôm nay xem ra, vậy nên những người dính dáng chút huyết mạch vương tộc đều muốn thừa dịp Long Hoàng chút khôn biến mất để nhúng chàm vương vị. Ba người khác vậy mà cũng có huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Tam trưởng lão cười khổ một tiếng. Đúng vậy. Hắn gật đầu một cái. Long Hoàng Chúc Khôn đương nhiên là tồn tại vô địch, nhưng tồn tại vô địch này đã biến mất, những người khác sao có thể không muốn lên vị. Tiêu Viêm không nghe hết. Sự hiểu biết của mình về Thái Hư Cổ Long nhất tộc chắc chắn không bằng tộc nhân Thái Hư Cổ Long thật sự. Nhưng người đời đều biết, Thái Hư Cổ Long nhất tộc chú trọng nhất là huyết mạch. Có thể trở thành vương của một phần đã sụp đổ, không có chút huyết mạch vương tộc chính xác là rất không thể. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm gật đầu. Không biết ba vị đảo chủ này có thực lực thế nào? Tiêu Viêm cố ý hỏi thăm ba người mà không phải bốn người, đây cũng là loại bỏ hoàn toàn Đông Long đảo ra khỏi cuộc thảo luận. Nam Long Vương trước khi Long Hoàng biến mất vẫn luôn cung kính phục tùng, hơn nữa trên người Nam Long Vương mang trong mình huyết mạch Long tộc, được huyết mạch gia trì, hắn bây giờ hẳn đã có thực lực đấu thánh tam tinh hậu kỳ. Tây Long Vương trước khi Long Hoàng biến mất cũng vẫn luôn cung kính phục tùng, hơn nữa trên người đồng dạng mang trong mình huyết mạch Long tộc, được huyết mạch gia trì, hắn tương đương với Nam Long Vương, hẳn là có thực lực đấu thánh tam tinh hậu kỳ. Nói đến đây, Tam trưởng lão trầm mặc một lát. Thế nào? Tiêu Viêm nhíu mày. Nam Long Vương và Tây Long Vương đều nói rồi, chẳng phải còn lại Bắc Long Vương. Tại sao không nói? Dưới sự thúc giục của Tiêu Viêm, Tam trưởng lão chỉ có thể thở dài một hơi. Tình hình của Bắc Long Vương hơi phức tạp một chút, người này giả tâm bàn bạc, thực lực tự nhiên cũng trên Nam Long Vương và Tây Long Vương. Tam trưởng lão nói ấp a ấp úng, dường như có chuyện khó nói. Xem ra vị Bắc Long Vương này quả thực khiến các ngươi đau đầu rồi. Nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của đối phương, Tiêu Thương dứt khoát chỉ vào Hắc Kình bên cạnh mình. Ngươi! Hắn nhíu mày, ngươi nói đi. Hắc Kình nhìn Tam trưởng lão một cái đầy kỳ quái, xác định đối phương không giận dữ, lúc này mới ngẩng đầu. Bắc Long Vương chính là kẻ cầm đầu. Hắn nói thẳng một câu đầy bạo gan. À, Tiêu Thương ngây người. Kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu cái gì? Đây là đang nói cái gì vậy? Bắc Long Vương bây giờ lực lượng đã đạt tới tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, trong Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta cũng đã có thể xem là cường giả. Mấy vị Long Vương khác đối với vị Bắc Long Vương này có thể nói là vừa tôn kính lại vừa bực bội. Nói đến Bắc Long Vương, Hắc Kình giống như mở máy hát. Tâm tư Bắc Long Vương cực kỳ thâm trầm, nếu không phải Bắc Long Vương, có lẽ Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta đã không đến bước đường này. Sắc mặt Tiêu Thương trong nháy tức thì khó coi. Quan có đầu nợ có chủ. Dù tức giận đến đâu, Hắc Kình cũng không dám trút giận lên Bắc Long Vương, bởi vì hắn không có can đảm đó. Nói như vậy, Nam Long Vương và Tây Long Vương có lẽ ngay từ đầu không hề có ý định phản loạn, mà là sau này bị Bắc Long Vương khích bác ly gián. Cũng là Bắc Long Vương đang khích bác ly gián. Hắc Kình vẫn còn tức giận. Bắc Long Vương hắn tự mình muốn xưng vương xưng bá, thế nhưng lại khổ vì danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên đã khuyến khích Nam Long Vương và Tây Long Vương cùng mưu phản. Sau này khi thực lực hắn cường đại lên, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận dương cao cờ hiệu tiêu diệt phản tặc để kế vị đại thống. Tứ tinh đấu thánh. Nghe Hắc Kình nói, Tiêu Thương đột nhiên muốn tìm hiểu về vị Bắc Long Vương truyền thuyết này. Nha đầu Tử Nghiên tâm trí vẫn chưa thật sự trưởng thành, Tiêu Thương cũng không tính để nha đầu này ra mặt. Nghe rõ chuyện của ba vị Long Vương còn lại, Tiêu Thương cười nhạt một tiếng. Thì ra là thế. Tam trưởng lão, Tử Nghiên nha đầu này chính là Long Hoàng Chúc Khôn chi nữ, vốn dĩ nàng phải là vị vua chân chính của Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi. Trước kia nàng lưu lạc bên ngoài, các ngươi không biết cũng là điều bình thường. Nhưng bây giờ các ngươi đã biết chân tướng, các ngươi có bằng lòng ủng hộ Tử Nghiên làm Long Hoàng không? Tiêu Thương ưỡn thẳng lưng. Nghe hắn nói, Tam trưởng lão lại có một loại xúc động muốn bỏ chạy. Ta. Theo lý mà nói, Tử Nghiên là Long Hoàng chúc hôn chi nữ, việc kế thừa Long Hoàng chi vị là bình thường nhất. Thế nhưng chữ nghĩ kia lại cứ chậm chạp không thốt nên lời. Hắn không cam lòng. Đông Long đảo sở dĩ độc lập, chính là không muốn bị ba vị Long Vương khác đe dọa. Cho đến ngày nay, bọn họ đã độc lập mấy trăm năm, nói không có ý định xưng vương làm chủ, đó chắc chắn là đang tự lừa dối mình. Nghĩ đến những điều đó, sắc mặt Tam trưởng lão ngược lại không còn khó coi như vậy. Vị tôn giả này, ta tuy là trưởng lão Đông Long đảo, nhưng cũng không thể đại diện cho toàn bộ Đông Long đảo. Cho nên chuyện này cũng cần phải hỏi qua đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Nghe có vẻ có lý. Gật gật đầu, Tiêu Thương không cố ý làm khó. Thương lượng là phải, ta cho các ngươi 10 phút. Trong vòng 10 phút phải cho ta câu trả lời chắc chắn. Nhìn thấu tâm tư Tam trưởng lão, Tiêu Thương dứt khoát không khách khí với hắn nữa. Ngươi! Tam trưởng lão tức thì giận run toàn thân. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Nghe thấy ba chữ 10 phút này, Tam trưởng lão triệt để nổi giận. Trước đó hắn đã cảm thấy Tiêu Thương kẻ đến không thiện. Chính mình thân là một trưởng lão, lời vừa nói ra không thể bình thường hơn được, dựa vào đâu mà người trước mặt lại muốn hạn chế. Tam trưởng lão! Tiêu Thương nhẹ nhàng tiến lên một bước. Ta đang rất hòa nhã thương lượng với ngươi. Ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, như vậy ngươi sẽ rất thảm. Giọng nói rất nhẹ, thế nhưng nghe thấy câu này, Tam trưởng lão toàn thân cứng đờ. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được một luồng áp lực cường đại, luồng áp lực đó chắc chắn đến từ người đàn ông này. Ngay cả mình cũng cảm thấy kinh khủng, rốt cuộc là thực lực gì? 10 phút. Tiêu Thương không trực tiếp trả lời, mà đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Trong vòng 10 phút không ai cho ta câu trả lời chắc chắn, vậy thì xin lỗi, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Tử Nghiên giận dữ phồng má, đang lè lưỡi về phía mấy người. Nghĩ đến uy áp mình vừa cảm nhận được, Tam trưởng lão cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Một người là Long Hoàng chúc hôn chi nữ, người còn lại là một quái nhân mà Tam trưởng lão còn không nhìn ra tu vi. Hắn không thể phản kháng, cũng không dám phản kháng. Cuối cùng quay đầu nhìn Tiêu Thương một cái, Tam trưởng lão quay người rời đi. Tại sao còn muốn để hắn rời đi? Tử Nghiên có chút tức giận, nàng trừng Tiêu Thương. Lão đầu này ngay từ đầu còn rất tốt, về sau lại đối với ngươi không tốt như vậy, ta nên trực tiếp đánh hắn một trận. Tử Nghiên có thể yêu cầu mình hung dữ với Tiêu Thương, nhưng tuyệt đối không cho phép những người khác cho Tiêu Thương sắc mặt xem. Không cần phải gấp. Tiêu Thương ngược lại là một bộ không quan tâm. Yên tâm đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lại một lần nữa gặp lại chúng ta. Lần này, hắn muốn xuất phát từ Đông Long đảo. Thái hư cổ long nhất tộc đã chia rẽ quá lâu, đã đến lúc quay về trạng thái thống nhất. Ngày khác cho dù có người đột kích, Tiêu Thương cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của Thái hư cổ long nhất tộc. Nhìn Tử Nghiên bên cạnh, Tiêu Thương mỉm cười. Đây coi như là món đại lễ ta tặng cho nàng và cha nàng. Một bên khác, sắc mặt Tam trưởng lão khó coi. Bên cạnh có người gọi trưởng lão, nhưng Tam trưởng lão vốn luôn có tính tình tốt lại không thèm liếc nhìn. Đại trưởng lão. Vội vã đi tới trong phòng, Tam trưởng lão có chút hoảng loạn. Sao lại hoảng hốt như vậy? Nhìn dáng vẻ Tam trưởng lão, đại trưởng lão không khỏi giận mắng. Là trưởng lão thì phải có dáng vẻ trưởng lão, ngươi nhìn ngươi làm cái gì vậy? Tam trưởng lão không để ý đến những việc nhỏ nhặt này. Nghĩ đến tình hình vừa rồi, nét mặt hắn đặc biệt ngưng trọng. Sao vậy, Trúc Ly? Nhị trưởng lão vốn đang ngồi bên cạnh, nghe thấy tiếng động liền có chút hiếu kỳ nhìn quanh. Thái hư cổ long nhất tộc tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm, ngươi cũng là lão già sống hàng ngàn hàng vạn năm, sao gặp chuyện còn không bình tĩnh như vậy? Tam trưởng lão khẩn trương ngẩng đầu. Long Hoàng chúc hôn chi nữ tái hiện tại nhân thế. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tam trưởng lão. Ta vừa mới đi qua thông đạo vào đảo, vô tình nhìn thấy Hắc Kình gặp một nam một nữ. Nam nữ này là người ngoại lai, ta cảm thấy tương đối mới lạ, cho nên tiến lên hỏi thêm mấy câu, không ngờ nữ tử kia lại là Long Hoàng chúc hôn chi nữ. Nói đứt quãng mấy câu, Tam trưởng lão mặt mày ủ rũ. Thái hư cổ long nhất tộc chúng ta đã trải qua trăm ngàn năm trắc trở, thật vất vả mới tương đối bình ổn, bây giờ lại xuất hiện một nhân tố không xác định, chẳng lẽ lão thiên gia thật sự muốn diệt vong thái hư cổ long nhất tộc chúng ta sao? Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng đồng dạng một mặt nghiêm túc. Ngươi xác định nữ tử kia là Long Hoàng chúc hôn chi nữ? Long Hoàng chúc hôn đã biến mất mấy ngàn năm, sao lại là con gái hắn? Điểm này chắc chắn 100%. Biểu cảm trên mặt Tam trưởng lão rõ ràng mang theo một tia bất đắc dĩ. Đối với Tam trưởng lão mà nói, Tử Nghiên có phải là con gái Long Hoàng chúc hôn hay không cũng không quan trọng đến vậy. Quan trọng là người đứng bên cạnh nàng. thực lực nam nhân kia thâm bất khả trắc, ngay cả hắn cũng không thể thăm dò rõ ràng người kia rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Nếu như Tử Nghiên thật sự là Long Hoàng Chúc Khôn chi nữ, vậy nam nhân kia chính là người bảo hộ hộ tống Tử Nghiên đến đây đoạt lại vương vị. Nhưng nếu như Tử Nghiên không phải Long Hoàng Chúc Khôn chi nữ, nam nhân kia liền có thể là kẻ ngấp nghé thực lực cường đại của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nghĩ đến khả năng sau, Tam trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi trong lòng. Ngươi sao vậy? Đang muốn nói tiếp điều gì đó, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nhị trưởng lão. Ta sao cảm thấy dáng vẻ ngươi không ổn? Tam trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt. Vốn dĩ hắn muốn đại trưởng lão và nhị trưởng lão đi cùng mình đến trước mặt Tử Nghiên trước. Một mình hắn đồng thời không cách nào có thể thật sự xác định thân phận Tử Nghiên. Nhưng bây giờ, do dự một chút, hắn vẫn là gật đầu với người trước mặt. Ta cảm thấy Tử Nghiên có phải là Long Hoàng Chúc Khôn chi nữ hay không cũng không quan trọng đến vậy, quan trọng là một chuyện khác. Trán đại trưởng lão nổi gân xanh. Không quan trọng. Hắn giống như nghe được chuyện gì khó tin. Long Hoàng Chúc Khôn đã ở Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta biến mất nhiều năm như vậy, ngươi nói không quan trọng liền không quan trọng, thật sự cho rằng Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta là tùy tiện như vậy sao? Đại trưởng lão sẽ không tùy tiện tức giận. Nhìn đối phương tức giận đến mức đó, Tam trưởng lão lúc này nhanh chóng lắc đầu. Đại trưởng lão bớt giận, ta cũng không phải cảm thấy huyết mạch Long Hoàng chúng ta không thuần không quan trọng, ta chỉ là có một chuyện khác muốn bẩm báo. Hắn cắn môi. Nữ tử kia tên là Tử Nghiên, nam tử bên cạnh nàng thực lực siêu quần, ngay cả ta cũng không thể dò ra chân chính thực lực. Nhị trưởng lão bên cạnh trợn mắt hốc mồm. Tam trưởng lão sớm đã đạt đến trình độ đấu thánh, sao lại không nhìn thấu trình độ người kia? Ngươi đang nói đùa sao? Có chút khó tin trợn to mắt, nhị trưởng lão không khỏi nuốt nước miếng. Tu vi của ngươi đã tới trình độ đấu thánh, cho dù người kia lợi hại đến đâu, ngươi hẳn là cũng có thể hơi dò xét một chút hư thực. Lời còn chưa dứt, Tam trưởng lão bên cạnh thở dài. Ta dò xét nửa ngày, lại vẫn luôn không thể nhận được tình báo chân thực. Người này còn đưa ra hai quyết sách cho chúng ta. Nhớ lại hai chuyện đó, tim Tam trưởng lão đập thình thịch loạn xạ. Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Muốn đến đây làm gì? Tam trưởng lão không ngừng lắc đầu. Nói thật mục đích thực sự nam nhân kia đến đây ta cũng không biết, ta chỉ biết là nam nhân kia có thể là đến bên này chiếm đoạt Long Hoàng chi vị. Thái Hư Cổ Long nhất tộc đã chia ra trọn vẹn 4 phần. Mặc dù Đông Long đảo nơi bọn họ ở vẫn coi như Thái Bình, nhưng 3 phần còn lại lại vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu như có thể có một Long Hoàng gia trì, bọn họ tự nhiên có thể có nhiều phần thắng hơn. Nhưng nghĩ đến Bắc Long Vương, đại trưởng lão lúc này rõ ràng biết chuyện này không dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Ngươi đừng che giấu. Cười lạnh một tiếng, chỉ thấy đại trưởng lão bên cạnh ngẩng đầu. Nam nhân kia cũng đã nói cho ngươi mục đích đến đây của hắn rốt cuộc là cái gì? Nhìn dáng vẻ đại trưởng lão, Tam trưởng lão cúi đầu. Hắn muốn thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta, hơn nữa còn muốn chúng ta cùng nhau chiến đấu với 3 Long Vương khác. Nghe được nửa câu đầu, nhị trưởng lão đã một bộ khó tin. Nhất là nghe được câu cuối cùng này, hắn càng kinh ngạc. Nam nhân này là đang tìm cái chết sao? Thái Hư Cổ Long nhất tộc thân là tộc đứng đầu trong thượng cổ bát đại tộc, thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Mặc dù nhiều năm qua vẫn luôn ở vào trạng thái chia rẽ, nhưng kỳ thật mọi người trong lòng đều hiểu rõ, không hề truyền bá ra ngoài sự thật bọn họ đã chia rẽ. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người chưa bao giờ lo lắng người bên ngoài sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với bọn họ. Đại trưởng lão, ngài nhất định phải ngăn cản người này. Tam trưởng lão bên cạnh một mặt sốt ruột. Ta thấy người này cũng không giống như đang nói đùa với chúng ta, nếu là cứ tiếp tục như vậy, người kia chỉ sợ sẽ làm ra chuyện lớn hơn trên Đông Long đảo chúng ta. Đây là điều bọn họ sợ nhất. 3 Long Vương khác đang nhìn chằm chằm bên ngoài. Một khi có người gây chuyện trên Đông Long đảo, mấy Long Vương còn lại nhất định sẽ đồng thời chỉ mũi dùi vào bọn họ. Hơn nữa thời gian gặp gỡ của 4 Long Vương sắp đến. Trước đó, cho dù là duy trì thể diện, bọn họ cũng nhất định phải duy trì hòa bình của Đông Long đảo. Thôi. Trầm mặc mấy giây, đại trưởng lão bên cạnh ngẩng đầu. Ta cùng các ngươi đi nhìn xem người này. Nói rồi, hắn ngẩng đầu. Nếu hắn thật sự muốn nhằm vào chúng ta, cho dù có mất cả cái mạng này, ta cũng sẽ không để hắn động Đông Long đảo nửa phần. Nhị trưởng lão bên cạnh cũng tiến lên một bước. Đông Long đảo từ trước đến nay có mấy vị trưởng lão chúng ta trông coi Thái Bình, bây giờ tự nhiên không thể dễ dàng để bọn hắn chiếm đoạt. Trong lòng Tam trưởng lão có xúc động. Cùng lúc đó, Tiêu Thương và Tử Nghiên đang chờ đợi ở lối vào. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Tử Nghiên không nhịn được tức giận biểu môi. Ta thấy những người kia cũng không có gì bản lĩnh, tất nhiên bọn hắn vốn là tộc nhân của ta, vậy thì phải tôn trọng ta mới đúng, sao ngược lại lại phản bác ta? Nha đầu Tử Nghiên này cũng không phải đang vì mình mà biện hộ, mà là đang thay Tiêu Thương biện hộ. Sao vậy? Nhìn dáng vẻ của nàng, Tiêu Thương nhíu mày. Cái này còn chưa kịp trở thành Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đã bắt đầu làm ra vẻ rồi. Tử Nghiên nhanh chóng ôm lấy. Phu quân thật là nói đùa, thiếp sao lại làm ra vẻ đâu. Nàng cười nhìn về phía bên cạnh. Thiếp bất quá là thay chàng biện hộ mà thôi. Chúng ta hôm nay đến đây là vì thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Thái Hư Cổ Long nhất tộc phân liệt nhiều năm, bọn hắn bình thản không đáp ứng điều kiện của chúng ta sao? Tử Nghiên cuối cùng đã suy nghĩ đơn giản. Trong mắt nha đầu này, chỉ cần Thái Hư Cổ Long nhất tộc có thể đoàn kết lại, liền sẽ trở thành chủng tộc đệ nhất trên đại lục. Đáng tiếc Tiêu Thương biết rõ hơn ai hết chuyện này tuyệt đối không thể nào. Bốn vị Long Vương trong lòng ai nấy đều có tính toán riêng, bọn họ không thể dễ dàng từ bỏ. Để kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước tiên thuyết phục chủ nhân Đông Long Đảo về phía mình. Khi đã có một căn cơ nhất định ở đây, mình liền có thể tiếp tục phát triển một vùng trời riêng cho mình tại nơi đây. Là ai dám đến quấy rầy Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta? Đang lúc Tiêu Thương định giảng giải điều gì đó cho Tử Nghiên, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng. Tiêu Thương bỗng nhiên ngẩng đầu. Trước mặt một vệt kim quang chợt lóe, một giây sau, một lão giả râu tóc bạc phơ từ trên đỉnh đầu lao xuống. Tốc độ lão giả cực nhanh, Tử Nghiên thậm chí còn không kịp né tránh một bước sang bên cạnh. Mắt thấy bàn tay này sắp rơi xuống thân Tử Nghiên, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Thương nhanh chóng kéo nàng sang một bên. Chính vì cái kéo này, Tử Nghiên cuối cùng đã tránh được chưởng vừa rồi. Ngươi! Lấy lại tinh thần, Tử Nghiên giận tím mặt. Kể từ khi thức tỉnh thành công năng lực của mình, chưa từng có ai dám vô lễ với nha đầu này như vậy. Người trước mặt vậy mà thân là tộc nhân của mình, càng là thủ hạ của cha mình, vậy thì phải hiểu tôn kính mình mới phải. Nhưng bọn hắn gặp mặt chiêu đầu tiên lại là một chưởng đánh tới. Nghĩ đến những điều đó, Tử Nghiên cảm thấy mình cũng không thể nhịn được nữa. Các ngươi đám người này đơn giản là đang tìm cái chết. Trong lúc nói chuyện, đấu khí trong tay Tử Nghiên đã dần dần ngưng kết. Tiêu Thương vốn định giúp đỡ, nhưng nhìn nha đầu Tử Nghiên giận dữ như vậy, đột nhiên muốn đứng bên cạnh quan chiến. Nếu xét về thực lực, vị đại trưởng lão và nhị trưởng lão trước mặt tự nhiên không sánh được Tử Nghiên. Tuy nhiên Tử Nghiên mới vừa thích ứng thân phận Thái Hư Cổ Long nhất tộc của mình, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của nàng so với hai vị trưởng lão kia còn quá thiếu thốn. Trong tình huống này, Tử Nghiên thật sự không chắc chắn có thể thành công đánh bại hai trưởng lão trước mặt. Vô tri tiểu nhi. Đang nghĩ ngợi điều này, bên tai truyền đến giọng đại trưởng lão. Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta tối kỵ nhất là huyết mạch. Huyết mạch của ngươi có thuần khiết hay không, chính ngươi trong lòng cần phải tin tưởng. Tại sao lại vô duyên vô cớ giả mạo Long Hoàng Chúc Không Chi nữ ta? Đại trưởng lão vốn muốn thông qua cách này để lừa dối Tử Nghiên, xem liệu có thể có bất ngờ thú vị nào không. Nhưng ai ngờ nghe nói như vậy, Tử Nghiên tức thì thẹn quá hóa giận. Lão nhân ngươi sao lại thị phi bất phân như vậy, lại còn dám nói mình là cái gì trưởng lão? Đấu khí trong tay lại một lần nữa tán phát ra. Nhìn thấy đấu khí từ người nàng bắn ra, tam trưởng lão phía sau không khỏi lung lay. Biểu cảm và cách nói chuyện của Tử Nghiên nhìn qua đều giống như một đứa bé. Mặc dù bề ngoài đối phương đích xác là một người trưởng thành, nhưng vì từng tiếp xúc gần gũi với Tử Nghiên, tam trưởng lão biết tất cả những điều này là do hóa hình thảo. Đại trưởng lão cẩn thận. Mắt thấy tia sáng ngưng tụ trong tay Tử Nghiên ngày càng sáng, ngay cả nhị trưởng lão bên cạnh cũng không tự chủ siết chặt nắm đấm. Bọn họ không còn lựa chọn. Một khi khai chiến với người trước mặt, vậy bọn họ nhất định phải dốc hết toàn lực. Mà trước đó, bọn họ phải suy nghĩ kỹ những việc sẽ làm sau này. Thời gian chợt lóe. Không biết qua bao lâu, Tiêu Thương lúc này cười một tiếng. Tử Nghiên, nếu nàng thật sự muốn cho bọn hắn một phen giáo huấn, vậy thì hãy cho bọn hắn một phen giáo huấn đi. Thân là con dân của nàng lại không nguyện ý tôn kính nàng, bọn hắn tự nhiên cần phải chịu trừng phạt. Lời nói này khiến đại trưởng lão ngây người. Hắn hồi tưởng lại miêu tả của tam trưởng lão về Tiêu Thương. Nam tử trước mặt nhìn qua khí vũ hiên ngang, nhất định không phải người bình thường. Hơn nữa lời hắn nói ra lớn lối như vậy, nếu không phải vì có thực lực cường hậu, đối phương làm sao dám ở trước mặt Thái Hư Cổ Long nhất tộc mà nói giọng như vậy. Phu quân nói rất đúng. Tử Nghiên sớm đã nín một luồng khí trong lòng. Nàng từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, nhưng những người này lại suýt chút nữa khiến phu quân của mình mất hết mặt mũi. Nghĩ đến chuyện tam trưởng lão kiên quyết từ chối đề nghị của phu quân mình, nha đầu Tử Nghiên này chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bùng cháy. Ta hôm nay liền thay chàng giáo dục bọn tộc nhân này. Nói xong lời này, Tử Nghiên hung hăng lao về phía đại trưởng lão. Tốc độ đại trưởng lão cũng vô cùng nhạy bén. Ngay khoảnh khắc phát giác ý đồ của Tử Nghiên, đại trưởng lão lùi một bước sang bên cạnh. Một đạo hàn quang màu đen từ trước mặt nàng chợt lóe. Chỉ trong khoảnh khắc, một cây đại thụ bên cạnh hắn lại trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Một buổi sáng không yên tĩnh, một buổi sáng lại nổi sóng. Chỉ thấy Tử Nghiên hung hăng lao về phía nhị trưởng lão. Đại trưởng lão vừa mới ổn định gót chân, khi hắn nhìn thấy Tử Nghiên lao về phía nhị trưởng lão, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng hắn còn chưa kịp trả lời, nhị trưởng lão đã bị hung hăng đánh ngã xuống đất. Tam trưởng lão bên cạnh sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Hắn từng chứng kiến sự lợi hại của Tiêu Thương, từng chứng kiến sự lợi hại của Tử Nghiên, cũng biết hai người kia có ý nghĩa thế nào đối với mình. Nếu ngươi thật vì Long Hoàng chúc khôn chi nữ, vậy ngươi không nên uy hiếp tộc nhân của mình. Trong lúc cấp bách, Tam trưởng lão hô lớn một câu. Động tác trong tay Tử Nghiên dừng lại một chút. Nhưng đúng lúc này, một bên khác lại truyền tới giọng Tiêu Thương. Bất quá chỉ là cùng bọn hắn luận bàn một chút mà thôi. Bọn hắn không tin nàng là Long Hoàng chúc khôn chi nữ, vậy chỉ cần dùng thực lực hướng bọn hắn bày ra thân phận của nàng. Rất tốt. Tử Nghiên vốn không có ý định trực tiếp buông tha những người này. Nàng không kìm được khóe miệng mình nở nụ cười. Tất nhiên phu quân cũng đã nói như vậy, vậy thiếp trước hết dạy dỗ mấy người này nên làm người như thế nào. Đại trưởng lão đã lao lên. Thực lực của hắn tự nhiên không thể nghi ngờ. Vừa mới chiến đấu với Tử Nghiên, đại trưởng lão không tin nha đầu trước mặt này có thể có bao nhiêu sức mạnh cường đại, cho nên có chút lơ là. Nhưng nhìn thấy nhị trưởng lão bị đánh ngã xuống đất khoảnh khắc đó, đại trưởng lão biết mình trước đó quá tự tin. Hít thở sâu một hơi, đại trưởng lão lạnh lùng ngẩng đầu. Ngươi nếu thật dám đả thương người trong tộc ta, dù ngươi thật sự là Long Hoàng chúc khôn chi nữ, ta cũng nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Giữa hai bên đại chiến một trận. Thân ảnh hai người nhanh như thiểm điện. Nhìn cuộc chiến trước mặt, lông mày Tiêu Thương không tự giác nhăn lại thành một búi. Mọi chuyện quả nhiên diễn biến như hắn dự đoán. Thực lực Tử Nghiên tuy mạnh, nhưng là vì trước đó đã từng phục dụng quá nhiều thảo dược, lại thêm mình không có kinh nghiệm chiến đấu nên liên tục bại lui. Ngược lại là bên đại trưởng lão. Mặc dù ngay từ đầu chiếm thượng phong, nhưng sau này lại liên tục tái nhi tam nắm lấy cơ hội. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Tử Nghiên đã bị dồn đến cách Tiêu Thương không xa. Xem ra vẫn phải rèn luyện nhiều hơn. Nhìn Tử Nghiên nghiến răng nghiến lợi sắp không nhịn được, Tiêu Thương đưa tay về phía người trước mặt lắc lắc. Chúng ta đến đây là vì thống nhất Thái Hư Cổ Long nhất tộc, chứ không phải vì cùng những tộc nhân này của các ngươi mà chiến đấu. Trong lúc nói chuyện, trên tay Tiêu Thương trực tiếp bốc cháy một đoàn ngọn lửa màu vàng. Kim sắc hỏa diễm thiêu đốt tốc độ cực nhanh, khi nhị trưởng lão nhìn lại, ngọn lửa đó đã tạo thành một bức tường lửa sau lưng Tiêu Thương. Bức màn sáng sau lưng gần như đã chiếu sáng toàn bộ mấy người trước mặt. Trơ mắt nhìn bức màn sáng sau lưng Tiêu Thương ngày càng mạnh, ngay cả đại trưởng lão vừa rồi cũng có chút khó tin trừng lớn ánh mắt của mình. Trên người ngươi sao lại có loại dị hỏa này? Hắn nhận ra luồng dị hỏa này. Luồng dị hỏa này không phải dị hỏa thông thường, đây là dị hỏa kiểu mới của tộc trưởng thượng cổ bát đại tộc trong truyền thuyết. Ngươi biết sao? Trên mặt Tiêu Thương không khỏi mang theo một biểu cảm nửa cười nửa không. Không thể không nói, vị trưởng lão trước mặt này quả nhiên là một người kiến thức rộng rãi. Xem ra Thái Hư Cổ Long nhất tộc còn lợi hại hơn mình tưởng tượng. Ta còn tưởng rằng Cổ Long nhất tộc đã tự mình phong bế trong một không gian chật hẹp, căn bản sẽ không biết thế giới bên ngoài. Nghe được câu này, Tam trưởng lão vốn không hay đỏ mặt với người khác cũng không khỏi ngây người tại chỗ. Hắn biết ý ngoài lời nói của người trước mặt. Bất cứ ai của Thái Hư Cổ Long nhất tộc đi ra ngoài đều đã từng tranh chấp về chuyện này. Để cho tin tức về việc bọn họ chia rẽ không bị truyền ra ngoài, trước đây Thái Hư Cổ Long nhất tộc gần như đã dốc hết sức lực, phong bế tất cả tộc nhân vào trong không gian này. Điều này cũng dẫn đến việc Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta không có quá nhiều liên hệ với thế giới bên ngoài. Cho dù Long Hoàng Chúc Khôn đã biến mất nhiều năm trong nhân thế, bọn họ cũng chưa từng thật sự công khai nói về chuyện này. Người đây chính là đang tìm cái chết. Hít thở sâu một hơi, đại trưởng lão cũng đã hiểu ý của Tiêu Thương. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng trở nên khó nghe hơn trước. Ta xem là các ngươi đang tìm cái chết. Nghe được hai chữ tự tìm cái chết này, biểu cảm trên mặt Tử Nghiên trở nên vô cùng không kiên nhẫn. Cả đời nàng đau lòng nhất chính là phu quân của mình. Nếu người trước mặt là tộc nhân của mình, vậy bọn hắn nên giống như mình, ít nhất phải như mình mà tôn kính phu quân của mình. Ngay trước mặt ta dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với phu quân ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta nổi giận sau đó, đem các ngươi những trưởng lão này toàn bộ đều tiêu diệt. Giọng nói của nàng ngày càng khó nghe. Đang định nói tiếp điều gì đó, chỉ thấy Tiêu Thương bên cạnh cười lắc đầu. Đại trưởng lão, ngươi rốt cuộc lúc nào mới có thể nhận rõ sự thật. Đông Long đảo hẳn là coi là Thái Hư Cổ Long nhất tộc tỉnh táo duy nhất trong thế giới này. Ba vị Long Vương còn lại đều muốn kế thừa đại vị, nhưng chỉ có đảo chủ Đông Long đảo trong lòng tin tưởng, nơi đây chỉ là hắn tạm thời cai quản mà thôi. Chờ Long Hoàng Chúc Khôn trở về, bọn họ chắc chắn là muốn đem tất cả những gì đang có trước mặt đều dâng lên. Đáng tiếc bọn họ tính toán ngàn vạn lần cũng không tính tới Long Hoàng Chúc Khôn, lại còn ở nhân thế này để lại một tia huyết mạch. Nghĩ lại cảnh tượng trước đây, Tiêu Thương lập tức không khỏi lạnh lùng khóe miệng nở nụ cười. Nếu là Tử Nghiên không thể là đối thủ của ngươi, vậy ta lợi dụng thân phận phu quân của nàng mà xuất chiến. Đều nói vợ chồng một thể, huống hồ người trước mặt đối với mình bất kính như vậy. Cho dù là muốn lợi dụng cơ hội này để đòi lại một công đạo cho mình, Tiêu Thương cũng không thể không ra mặt. Đầu tiên chờ chút đã. Ánh sáng sau lưng Tiêu Thương ngày càng lớn. Ngay khi vừa định nói gì đó với người trước mặt, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nhị trưởng lão. Nơi không xa, nhị trưởng lão đang có chút chật vật đứng lên. Chúng ta cũng không phải là không muốn giao Đông Long đảo của Thái Hư Cổ Long nhất tộc cho ngươi, chỉ là... Hít thở sâu một hơi, hắn siết chặt nắm đấm. Chỉ là chúng ta không có tư cách này, cũng không có can đảm này. Tiêu Thương không nhịn được. Tự nhiên là Long Vương danh chính ngôn thuận, điểm này tuyệt không có khả năng sai lầm. Thái Hư Cổ Long nhất tộc từ trước đến nay coi trọng huyết mạch kế thừa, tự nhiên là người chân chính có thể kế thừa huyết mạch. Người Đông Long đảo từ trước đến nay tự cho mình là tỉnh táo, nhưng bọn họ lại bây giờ chậm chạp không muốn đứng về phía Long Hoàng, đây chẳng lẽ chính là cái gọi là tỉnh táo của bọn họ sao? Ngươi có biết tình huống của ba vị Long Vương còn lại không? Đang nghĩ ngợi những chuyện này, chỉ thấy nhị trưởng lão cách đó không xa lạnh lùng cười một tiếng. Chúng ta cũng không phải là không muốn trả lại Đông Long đảo của chúng ta, chỉ là bây giờ ba vị Long Vương bên ngoài vẫn luôn nhìn chằm chằm, hơn nữa cuộc gặp gỡ bốn Long đảo sắp đến, vào thời khắc mấu chốt này, Đông Long đảo bên này càng là không thể xảy ra một chút sai lầm nào. Ba vị Long Vương kia nhìn chằm chằm, bọn họ không thể nào tùy ý một nha đầu nhỏ trở thành cấp trên của mình. Ta đã giới thiệu tình huống với ba người bọn hắn rồi. Tam trưởng lão bên cạnh có chút run rẩy. Trên người Tiêu Thương lại có dị hỏa của tộc trưởng một trong thượng cổ bát đại tộc, điểm này thật sự là quá phi thường. Đối với người bình thường mà nói, dị hỏa tương đương với sinh mệnh. Viêm tộc vậy mà là chủng tộc trong truyền thuyết am hiểu nhất sử dụng dị hỏa. Chủng tộc như vậy, làm sao có thể đem vật quý giá nhất của mình dâng cho người khác? Quan trọng nhất là, đây chính là dị hỏa kiểu mới của tộc trưởng bọn họ. Thái Hư Cổ Long nhất tộc đối với tình hình gần đây của Viêm tộc hơi có nghe ngóng. Nghe nói tộc trưởng của bọn họ sau khi luyện chế thành loại dị hỏa kiểu mới này, thân phận và địa vị của toàn bộ Viêm tộc đều đi theo tăng lên rất nhiều. Chủng tộc như vậy thân phận và địa vị như vậy chẳng lẽ là bại bởi người này, cho nên mới không thể không dâng lên vật quý giá nhất trên người mình. Trong chớp mắt, Tam trưởng lão chỉ cảm thấy trong đầu mình ong ong trực vang. Không kìm được ngẩng đầu, Tam trưởng lão nhíu mày. Người Đông Long đảo ta cũng không phải là loại thấy lợi quên nghĩa. Chỉ là bên chúng ta có quá nhiều sự bất định. Chúng ta không cách nào cứ như vậy nên đón Long Hoàng quay về. Nhị trưởng lão bên cạnh không khỏi trừng mắt nhìn về phía Tam trưởng lão. Theo lời nói của hắn, vậy không phải tương đương với Tam trưởng lão đã xác định thân phận của Tử Nghiên sao? Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Hắn hướng thẳng đến Tam trưởng lão nháy mắt. Nha đầu này có phải là Long Hoàng Chúc Khôn Chi Nữ hay không? Bây giờ chúng ta còn có chút không rõ lắm. Cho nên chuyện này không thể nói lung tung. Nói hồi lâu, bọn hắn đơn giản là không muốn lần nữa nghênh đón Long Hoàng quay về. Tiêu Thương nhíu chặt lông mày. Mắt thấy đại trưởng lão bên cạnh còn muốn nói tiếp điều gì, Tiêu Thương vẫy tay về phía hắn. Không cần nói nhiều, ta chỉ muốn hỏi các ngươi một lần, các ngươi có phải là nguyện ý đem vương vị trả lại cho Tử Nghiên? Lại ba người đều trầm mặc. Nhìn dáng vẻ trầm mặc của bọn hắn, Tiêu Thương trong lòng đã nắm chắc. Rất tốt. Hắn đột nhiên khóe miệng nở nụ cười. Các ngươi cũng coi như thành thật. Đáng tiếc sự thành thật của các ngươi bên ta chẳng là gì cả. Dị hỏa trong lòng bàn tay đang nói xong trong nháy mắt tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Nhìn mấy vị lão giả tóc bạc phơ trước mặt, Tiêu Thương quả nhiên cười lạnh. Vật về chủ cũ là điều bình thường nhất, các ngươi muốn cưỡng ép chiếm lấy chính là tội chết một đầu. Trong lòng mọi người một trận tức giận. Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão mặc dù trong ngày thường nghe lời đại trưởng lão nhất, nhưng bọn họ trong lòng hiểu rõ, đại trưởng lão là người duy nhất có thể chống đỡ toàn bộ Đông Long đảo. Nếu như vạn nhất đại trưởng lão thật sự thua dưới tay người trước mặt, chỉ sợ toàn bộ Đông Long đảo của bọn họ đều sẽ không còn ngày lật lại. Không sao. Hơi vận chuyển đấu khí, để đấu khí trong cơ thể mình ổn định lại sau đó, đại trưởng lão lúc này mới nhìn người trước mặt. Ngươi nói thế nhưng là thật sao? Hắn đã sớm nhìn ra, mình hoàn toàn không phải đối thủ của người trước mặt. Còn Tử Nghiên bên cạnh. Nha đầu này trên người tự có một luồng vương bá chi khí, khí tức như vậy chỉ sợ thật là khí tức duy nhất thuộc về Long Hoàng. Đông Long đảo của bọn họ tân tân khổ khổ trấn thủ nhiều năm, không phải là vì có thể khiến Thái Hư Cổ Long nhất tộc một lần nữa có ngày huy hoàng sao? Huống hồ, ngày hội tụ bốn đảo sắp đến, nếu như trước đó không thể phát triển sức mạnh của bản thân, Đông Long đảo chắc chắn sẽ chịu sự công kích của ba vị Long Vương khác. Cái này còn có gì dễ nói? Tam trưởng lão bên cạnh có chút không quá nguyện ý, ba vị Long Vương khác nhất định là muốn trước tiên lấy Đông Long đảo chúng ta ra làm gương, bọn hắn cho rằng Đông Long đảo chúng ta là Long đảo yếu nhất. Đối mặt tình cảnh như vậy, mấy người ngoại trừ liều chết, căn bản không có những phần thắng nào khác. Đương nhiên, bọn họ biết rõ hơn ai hết mình sẽ phải gặp phải điều gì. Để mạng lại, Tiêu Thương không tiếp tục do dự. Hắn đã cho những người này rất nhiều sự tôn kính, nếu như những người này tiếp tục suy nghĩ muốn lừa dối lẫn nhau, hắn nhất định sẽ không để những người này có cái kết tốt đẹp gì. Nói xong câu đó, hắn lại một lần nữa siết chặt nắm đấm của mình. Ngọn lửa trong tay theo tiếng gầm giận dữ của hắn mà dần dần lớn hơn. Đại trưởng lão đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đang chuẩn bị ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đạo kim sắc quang vừa rồi thẳng đến phương hướng của hắn lao tới. Trận ánh sáng màu vàng đó bao phủ trời đất, đơn giản giống như một con cự long uốn lượn. Đại trưởng lão trong lúc cấp bách, nhanh chóng dùng tất cả sức mạnh để ngăn cản. Thế nhưng luồng sức mạnh này hung hăng đến mức, gần như đã dùng hết tất cả lực lượng của Tiêu Thương trong một kích. Một kích của thất tinh đấu thánh tuyệt đối không phải đùa giỡn. Trơ mắt nhìn ánh sáng trước mặt đại trưởng lão đã có một chút vết rạn, tam trưởng lão bên cạnh trực tiếp theo phía trước. Nhị trưởng lão cũng cùng theo chống cự. Có ba người cùng chống cự, Tiêu Thương dường như cảm thấy một trận phí sức. Phu quân. Tử Nghiên bên cạnh cắn răng nghiến lợi tiến lên. Phu quân trước mặt là người mình tôn kính nhất ngày thường, nhưng mấy người này lại căn bản không đem chuyện phu quân mình đặt trong lòng. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi đối với mấy cái gọi là tộc nhân này sinh ra hận ý, Tử Nghiên chưa từng tiếp xúc với những tộc nhân này, trong mắt nàng, phu quân của mình chính là tất cả trên thế giới này. Thiếp nguyện ý đến đây tương trợ. Đang chuẩn bị động thủ, đã thấy Tiêu Thương vẫy đầu về phía mình. Bất quá chỉ là đối phó mấy kẻ không có tài nghệ mà thôi, thật sự cho là bọn họ có thể động được ta sao? Hắn không nói nhảm, ngọn lửa trong tay nơi đây biến hóa. Vốn là ngọn lửa màu vàng, trong một chớp mắt đã biến thành màu ngân bạch. Chính đầu cự long uốn lượn dường như muốn nuốt chửng tất cả. Nhìn ngọn lửa trước mặt tùy thời tùy chỗ tiến hành chuyển đổi, mấy người xung quanh đều ngẩn người tại chỗ. Không thể nào. Tam trưởng lão là người đầu tiên lên tiếng. Hắn đã từng nhìn thấy đoàn ngọn lửa này trước đó, cũng có hiểu biết nhất định về tất cả dị hỏa trên thiên hạ. Hiện tại chỉ có ánh sáng lấp lánh, hơn nữa giống như chính con rồng lớn tầm thường hỏa diễm, là cửu thiên lôi cương hỏa trong truyền thuyết. Thế nhưng người trước mặt này ngay từ đầu không phải sử dụng dị hỏa kiểu mới do tộc trưởng nghiên cứu chuyển hóa mà thành trong truyền thuyết sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi một loại dị hỏa khác? Chẳng lẽ là vì trong cơ thể hắn căn bản không chỉ có một loại dị hỏa trước đó? Xem ra các ngươi cũng đã nhận ra. Tiêu Thương cất tiếng cười lớn. Ta hỏi lại các ngươi lần cuối cùng, các ngươi có phải là nguyện ý quy thuận chúng ta? Dù sao cũng là tộc nhân của Tử Nghiên, Tiêu Thương không muốn trong chuyện ồn ào này quá căng thẳng. Thế nhưng đại trưởng lão lại vẫn kiên định. Chúng ta làm tất cả đều là vì Thái Hư Cổ Long nhất tộc, ngươi không cần nói nhiều. Rất tốt. Ánh mắt Tiêu Thương vốn do dự đột nhiên trở nên châm biếm. Là ta Đường Đột. Nói xong lời này, trong lòng bàn tay hắn lại một lần nữa dần hiện ra một đạo ngọn lửa màu trắng bạc. Cốt linh lãnh hỏa và cửu thiên lôi cương hỏa bộc phát sẽ sinh ra tác dụng không giống nhau. Cốt linh lãnh hỏa thừa kế từ Dược Lão là dị hỏa phong cách riêng, ngọn lửa này có thể khiến người tạm thời mất cảm giác, còn lại thì giao cho cửu thiên lôi cương hỏa. Hôm nay các ngươi nhất định phải để ta sảng khoái một trận chiến mới được. Tiêu Thương lại một lần nữa tiến lên một bước, theo hắn đi tới, luồng ánh sáng sau lưng giống như một loại uy áp vô thanh vô tức. Người bình thường cả đời có thể có một loại dị hỏa cũng đã là may mắn tột cùng. Không ngờ trên người người trước mặt lại có thể đồng thời xuất hiện hai loại. Một đám hạng người vô năng. Trơ mắt nhìn thấy tam đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, Tử Nghiên bên cạnh ngược lại không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là cho rằng tất cả mọi người giống như các ngươi ngu xuẩn. Vừa nói, nàng vừa bình tĩnh như thường chạy tới bên cạnh Tiêu Thương, biểu cảm từ vừa rồi lạnh nhạt dần dần trở nên hạnh phúc. Phu quân, mấy người này cũng thật sự là quá ngu. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Thiếp còn tưởng rằng người của Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta đường đường chính chính có thể lợi hại đến mức nào, hóa ra bất quá là một đám phế vật vô dụng. Tam đại trưởng lão lần đầu tiên nghe người khác nói từ bản thân là phế vật. Nghe được bọn hắn nói tới phế vật, lập tức tam trưởng lão có chút không thể nhịn được nữa. Ngươi nếu là thật sự vì Long Hoàng Chúc Không Chi Nữ, tại sao lại bằng mọi cách chửi bới tộc nhân của mình như vậy? Tại sao? Tiêu Thương vô ý thức đề cao âm lượng của mình. Ngươi đang cùng ta khôi hài sao? Hắn không tự chủ được châm chọc về phía người trước mặt, khóe miệng khẽ cười. Tam trưởng lão, ta đi tới Thái Hư Cổ Long nhất tộc người đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại vẫn ngu dốt như vậy. Ta hôm nay đến, bất quá là hy vọng có thể thay Tử Nghiên đòi lại thân phận vốn có của nàng mà thôi. Long Hoàng Chúc Không tất nhiên đến bây giờ cũng không có bất kỳ tin tức nào, tại sao không thể để huyết mạch chân chính của nàng trở thành Long Hoàng? Tiêu Thương tiếp tục tiến lên một bước. Nhiệt độ cực lớn gần như sắp đem tam đại trưởng lão toàn bộ hòa tan thành máu. Ánh mắt mấy người không kìm được nhìn xung quanh. xung quanh một đoàn lại một đoàn ánh lửa dường như muốn đem tất cả hòa tan. Ngoài ra, trên người Tiêu Thương cũng cảm thấy bộc phát ra một luồng đấu khí cuồng bạo. Luồng sức mạnh cuồng bạo này từ vô số nơi hẻo lánh tán phát ra, thẳng tắp về phía Tam Đại Trưởng Lão giết tới. Mà phía dưới bọn họ, tất cả tảng đá toàn bộ tự động hóa thành hư vô. Đủ loại đủ kiểu hỏa diễm từ trước mặt bay múa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ Tam Đại Trưởng Lão này mãi mãi cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà trơ mắt nhìn trên người một người xuất hiện nhiều loại dị hỏa như vậy. Ngươi điên rồi sao? Trong tình hình chiến đấu nóng bỏng, chỉ thấy Tam Trưởng Lão theo bản năng lùi về sau một bước. Đông Long Đảo chúng ta mặc dù bình thường chịu áp bức của các Long Vương khác, nhưng chúng ta cũng tuyệt không phải loại người mặc người ức hiếp. Huống hồ trên Đông Long Đảo ta có vô số bách tính, chẳng lẽ ngươi muốn để ta vứt bỏ dân chúng của ta mà không để ý? Tiêu Thương chỉ muốn trợn trắng mắt. Hắn thật sự không thể hiểu nổi mấy người trước mặt này rốt cuộc đang nghĩ gì. Mình từ ngay từ đầu đã nói rõ, muốn thay Tử Nghiên giành lại Long Hoàng chi vị chân chính. Hơn nữa Thái Hư Cổ Long nhất tộc không phải từ trước đến nay coi trọng nhất chính là quan hệ huyết mạch sao? Tất nhiên bọn họ coi trọng nhất chính là quan hệ huyết mạch, vậy bây giờ Long Hoàng Chúc Khôn chi nữ chân chính đã xuất hiện trước mặt bọn họ tại sao còn phải phản kháng như vậy? Trừ phi. Nghĩ đến khả năng đó, Tiêu Thương đột nhiên cảm thấy có chút châm biếm. Các ngươi căn bản không phải muốn phát triển Thái Hư Cổ Long nhất tộc, các ngươi là muốn thừa cơ hội này chiếm lấy Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Quả nhiên là tứ đại Long Vương đều có các tâm tư. Đừng nhìn bây giờ Đông Long Đảo nhìn qua vô cùng trung thành với Long Hoàng, kỳ thực trong lòng bọn họ cũng sớm đã nảy sinh ý nghĩ khác lạ. Ta xem giữa chúng ta đã không có gì dễ nói. Tiêu Thương cười tiến lên một bước. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi cũng chỉ có thể là người hầu của ta và Tử Nghiên. Ngọn lửa trong tay Tiêu Thương lại một lần nữa đột nhiên lớn hơn. Đấu khí truyền đến trong không khí khiến vô số người kinh hồn bạt vía. Người trước mặt là một thất tinh đấu thánh đường đường chính chính. Đối mặt sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, cho dù ba vị trưởng lão này thật sự có thể cưỡng ép liên hợp lại, cũng tuyệt đối không giảm bớt được bao nhiêu áp lực. Ngươi lùi về sau một bước. Ngọn lửa trên người Tiêu Thương tản ra tia sáng khiến tất cả mọi người vì đó lạnh mình. Hắn không nói chuyện với những người khác, mà là tiếp tục về phía người trước mặt dứt tới. Tử Nghiên ngoan ngoãn lui sang một bên. Bây giờ, nàng tự nhiên sẽ không để cho mình người đang ở hiểm cảnh, bởi vì rất nhiều chuyện chỉ cần Tiêu Thương tới xử lý là được. Năng lượng trong cơ thể nàng còn chưa ổn định. Là Long Hoàng Chúc Khôn chi nữ, trong cơ thể Tử Nghiên có huyết mạch thuần khiết nhất của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Nhưng cũng chính vì trong cơ thể nàng có huyết mạch chân chính, cho nên nàng từ ngay từ đầu đã mạnh hơn người khác một chút về thể lực. Mà trong tình huống này, kinh nghiệm và các kỹ xảo chiến đấu khác của Tử Nghiên đều tương đối yếu ớt. Tiêu Thương trước đây lập tức lấy ra một đống lớn thất phẩm và ngũ phẩm thảo dược để nàng ăn, điều này mới khiến sức mạnh trong thân thể Tử Nghiên bùng phát mạnh mẽ. Không có những thảo dược kia gia trì, Tử Nghiên căn bản không thể nào có trình độ bây giờ. Bởi vì cái gọi là thật không thể giả, giả không thể thật. Thực lực Tiêu Thương căn bản không thể khiến Tử Nghiên lập tức trở thành đấu thánh, cho nên sức mạnh trong cơ thể nàng càng thêm yếu ớt. Nếu như cẩn thận tính toán mà nói, thực lực chân chính của Tử Nghiên kỳ thực cũng chỉ bất quá là sắp đến đấu tôn mà thôi. Quá trình chiến đấu vừa rồi nàng đã tương đương với bỏ ra năng lượng to lớn. Nhưng loại năng lượng này chỉ là đang cưỡng ép tiêu hao thể lực. Nếu là thật lòng muốn đánh bại mấy người này, chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Tiêu Thương. Hai mắt Tiêu Thương bốc lên hồng quang. Ánh mắt quét tới, một đoàn lại một đoàn hỏa diễm giống như muốn đem tất cả xung quanh toàn bộ hòa tan thành tro tàn. Nhìn những đoàn tro tàn này, nhị trưởng lão bên cạnh nuốt một ngụm nước bọt. Nhị trưởng lão là người duy nhất từng tiếp xúc trực diện với Tiêu Thương, cũng là người duy nhất biết một cước vừa rồi có thực lực khủng bố cỡ nào. Nếu không phải vì đại trưởng lão và tam trưởng lão còn ở bên cạnh trợ lực, chỉ sợ nhị trưởng lão đã sớm chết dưới một cước đó rồi. Sau đấu thánh, mỗi giai tầng đều thăng cấp cực kỳ khó khăn. Điều này cũng có nghĩa là hai người đại trưởng lão và tam trưởng lão cũng sẽ không phải đối thủ của đối phương. Đủ rồi. Nhìn ngọn lửa trước mặt ngày càng uy mãnh, đại trưởng lão đã không kiềm chế nổi sự phẫn nộ trong cơ thể mình. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trước. Không cần nói nhiều, tất nhiên hắn muốn trên Đông Long đảo ta ra oai, vậy chúng ta liền muốn cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Cuộc so tài giữa sức mạnh là mãnh liệt. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng không nguyện ý đem toàn bộ Đông Long đảo dân cho người khác. Hít thở sâu một hơi, mấy người cưỡng ép ngẩng đầu. Vậy thì tới đi. Hai người lại độ tiến lên. Cùng lúc đó, Tiêu Thương trong lòng bàn tay đã sử dụng ra Tịnh Liên Yêu Hỏa. Theo Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất hiện, khí tức quỷ dị xung quanh cấp tốc tiêu tan, cũng dẫn đến đấu khí vừa mới phòng thủ của đại trưởng lão cũng bị hóa thành hư vô. Đại trưởng lão giận tím mặt. Đáng chết. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trong lòng mọi người một trận tức giận. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão mặc dù ngày thường nghe lời đại trưởng lão nhất, nhưng bọn họ trong lòng hiểu rõ, đại trưởng lão là người duy nhất có thể chống đỡ toàn bộ Đông Long đảo. Nếu như ngay cả đại trưởng lão cũng bị người trước mặt chế phục, vậy bọn họ kế tiếp chỉ sợ cũng chỉ có một con đường để đi. Các ngươi còn ở đây thất thần làm gì? Đang lúc tam trưởng lão không biết mình kế tiếp nên nói gì, bên tai truyền đến giọng đại trưởng lão. Người này chưa diệt, toàn bộ thái hư cổ long nhất tộc chúng ta đều sẽ khó mà an bình. Đang định nói tiếp điều gì đó, chỉ thấy Tiêu Thương hung hăng đánh tới về phía đại trưởng lão. Hai bàn tay trong nháy mắt tiếp xúc với nhau. Chỉ vừa va chạm vào nhau khoảnh khắc đó, đại trưởng lão lúc này cảm giác được lực lượng trong tay mình giống như bị vật gì đó hút đi mất vậy. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thương, trên mặt người trước mặt lại có một chút dữ tợn. Không biết có phải là ảo giác của mình không? Vừa rồi sau khi thật sự chạm tay với Tiêu Thương, đại trưởng lão đột nhiên cảm thấy lực lượng trong cơ thể người trước mặt này mạnh lên rất nhiều. Đáng chết! Bên tai lại truyền tới một tiếng gầm thét. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đang chuẩn bị lại tiếp tục động thứ gì đó, chỉ thấy tam trưởng lão và nhị trưởng lão hai người đột nhiên đi về phía bên cạnh hai bước. Dưới sự sắp xếp hữu ích của bọn họ, ba vị trưởng lão đang đứng ở trung tâm ba hướng. Tiêu Thương bất ngờ liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Ba người này vừa vặn vây mình vào giữa, đội hình ba người cũng là hình tam giác. Nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, Tiêu Thương đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi đây là muốn lợi dụng trận pháp để vây khốn ta, các ngươi thật sự cảm thấy mình có năng lượng như vậy sao? Theo tiếng hét lớn một tiếng, cột sáng màu trắng trong tay Tiêu Thương vọt thẳng phá tan mây trời. Gặp tình hình này, đại trưởng lão nhanh chóng gầm lên một tiếng về phía nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Nhanh chóng dùng trận pháp trước đó. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Nhìn thấy lực lượng trong tay đại trưởng lão tán phát ra, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng siết chặt nắm đấm của mình. Tốc độ hai người đặc biệt nhanh. Sự chú ý của Tiêu Thương rất nhanh bị lực lượng của ba người áp xuống. Nhìn ba người trước mặt, Tiêu Thương một mặt nhẹ nhõm. Thì ra đây chính là trận pháp của Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi, ta cảm thấy các ngươi hẳn là chưa thể hiện ra tác dụng chân chính của trận pháp này. Thái Hư Cổ Long nhất tộc rất cường đại, hơn nữa mỗi người nghiên cứu trận pháp cũng không giống nhau. Tất nhiên ba vị trưởng lão trước mặt là người của Cổ Long nhất tộc, vậy bọn họ bây giờ sử dụng hẳn là trận pháp có thể bảo vệ Cổ Long nhất tộc. Các ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Trên trán Tiêu Thương thậm chí một giọt mồ hôi cũng không xuất hiện. Nghe hắn nói xong, đại trưởng lão và nhị trưởng lão không khỏi lại một lần nữa gia tăng sức mạnh. Nhị trưởng lão vì vừa mới bị thương, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân mình đều như tan rã. Ta hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Động tác trong tay Tiêu Thương đột nhiên lớn hơn. Bỗng nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt, một con bạch long cực lớn trực tiếp từ lòng bàn tay hắn thoát ra, con bạch long đó uốn lượn bay lên, rất nhanh liền đã chọc thủng trận pháp. Ba người vốn ở ranh giới trận pháp bị sóng năng lượng xung kích. Một tiếng hét thảm vang lên, ba người vậy mà cứng rắn bị một kích này của Tiêu Thương đánh bay ra ngoài. Một luồng nỗi đau xé rách tim gan từ trên thân thể của bọn họ truyền tới. Cảm thụ luồng nỗi đau xé rách tim gan này, đại trưởng lão lúc này đột nhiên có chút hối hận. Mặc kệ nữ tử trước mặt này có phải là Long Hoàng Chúc Không Chi nữ hay không, chỉ cần có nam nhân bên cạnh nàng, bọn họ liền vĩnh viễn không thể là đối thủ của nữ tử này. Hơn nữa nếu người này thật là Long Hoàng Chúc Không Chi nữ, mình liền tương đương với ân nhân ủng hộ Long Hoàng Chi nữ lên chức. Đợi đến ngày khác Long Hoàng Chúc Không thật sự chiến thắng trở về, mình nói không chừng có thể thừa dịp ân tình này mà xin Long Hoàng một số phong thưởng nhất định. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đã hôn mê. Ngay khi đại trưởng lão giãy dụa muốn đứng lên, một thân ảnh màu đen đã đứng trước mặt hắn. Thân ảnh màu đen dường như có chút khinh thường. Đại trưởng lão, nếu là ngươi từ ngay từ đầu đã nghe lời ta, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Đại trưởng lão khẽ ngẩng đầu. Hắn có thể cảm giác được có vật gì đó trước mặt mình, nhưng các bộ phận khác trên cơ thể hắn chính là không động đậy được. Phu quân, mấy người này thật là tộc nhân của thiếp sao? Đang lúc Tiêu Thương chuẩn bị tiếp tục tiến lên, nha đầu nhỏ bên cạnh đột nhiên nhảy ra ngoài. Nếu bọn họ thật là tộc nhân của thiếp, thì nên giữ lại bọn họ, hơn nữa Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta là lần đầu tiên tới, thiếp cũng không xác định bên này có phải có người sẽ lại tiếp tục nhằm vào chúng ta hay không. Tử Nghi nghĩ giống như Tiêu Thương. Chỉ cần ba người trước mặt nguyện ý đầu hàng mình, Tiêu Thương không ngại thả bọn họ một con đường sống. Nhưng bọn họ nếu không nguyện ý đầu hàng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Nói xong câu đó, Tiêu Thương trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt đại trưởng lão. Ta biết Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi khẳng định có cách nghiệm chứng huyết mạch của mình. Tự nhiên là Long Hoàng Chúc Không Chi nữ, điểm này vĩnh viễn không sai được, các ngươi trước tiên có thể đo lường một chút. Bất quá ta cũng có một điều kiện, nếu là Tử Nghiên thật là Long Hoàng Chúc Không Chi nữ, các ngươi nhất định phải cam tâm tình nguyện nhường lại vị trí Long Hoàng. Đại trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu. Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta từ trước đến nay cao quý, làm sao có thể để một ngoại nhân tại bên ta đảm nhiệm Long Hoàng chi vị? Hắn trừng mắt nhìn Tiêu Thương. Đừng tưởng rằng ngươi khống chế được Long Hoàng chút không chi nữ, liền có thể dùng cái này làm thời cơ áp chế toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta. Hôm nay ta chính là liều lên cái mạng này, cũng tuyệt đối không thể để tộc nhân của ta tiến đến mạo hiểm. Đối phương một bộ dáng muốn liều mạng. Tiêu Thương trong nháy mắt ngây người tại chỗ. Hắn không phải vẫn luôn nói để Tử Nghiên Nha đầu này làm vua của bọn họ sao? Sao lại trở thành mình? Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Tiêu Thương đột nhiên cảm giác người trước mặt này chắc chắn là hiểu lầm điều gì đó. Ta từ trước đến nay cũng không hề nói phải xử lý chuyện của Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi a. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Tử Nghiên bên cạnh. Nha đầu này vốn chính là vị vua chân chính của các ngươi, chẳng lẽ để nha đầu này làm vua của các ngươi lại khó khăn đến vậy sao? Huống hồ xử lý xong chuyện của Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi sau đó, ta còn có những chuyện khác phải xử lý, các ngươi sẽ không phải cho là ta muốn chiếm lấy quyền kiểm soát của Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi. Chẳng trách đại trưởng lão này lại liều mạng đến thế, có lẽ đối phương từ ngay từ đầu đã hiểu lầm mình. Nghĩ đến điều này, Tiêu Thương túng vai. Ta chưa từng giành thứ không thuộc về mình. Nói những lời này, biểu cảm trên mặt Tiêu Thương nhìn qua đặc biệt ngông cuồng. Thái Hư Cổ Long nhất tộc vĩnh viễn nên coi Tử Nghiên là Long Vương, hắn chưa bao giờ nghĩ tới dính dáng nửa phần. Bất quá tất nhiên bây giờ Thái Hư Cổ Long nhất tộc còn chưa đủ để Tử Nghiên an tâm tâm xưng vương, hắn đương nhiên sẽ trong chuyện này đưa ra lựa chọn nhất định. Không khí trong không gian trở nên căng thẳng. Không biết qua bao lâu, Tử Nghiên đột nhiên giận dữ tiến lên. Phu quân làm tất cả những điều này tự nhiên đều là vì thiếp, nếu không phải vì thiếp mà nói, chàng cho rằng phu quân nguyện ý nhúng tay vào vũng nước đục này sao? Lời nói vừa ra, chỉ thấy đại trưởng lão bên cạnh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi lộ ra đặc biệt chói mắt. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão vội vàng đứng dậy. Hai người có chút sợ hãi nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão vậy mà là bầu trời của Đông Long đảo bọn họ. Nếu như vạn nhất đại trưởng lão thật sự thua dưới tay người trước mặt, chỉ sợ toàn bộ Đông Long đảo của bọn họ đều sẽ không còn ngày lật lại. Không sao. Hơi vận chuyển đấu khí, để đấu khí trong cơ thể mình ổn định lại sau đó, đại trưởng lão lúc này mới nhìn người trước mặt. Ngươi nói thế nhưng là thật sao? Hắn đã sớm nhìn ra, mình hoàn toàn không phải đối thủ của người trước mặt. Còn Tử Nghiên bên cạnh. Nha đầu này trên người tự có một luồng vương bá chi khí, khí tức như vậy chỉ sợ thật là khí tức duy nhất thuộc về Long Hoàng. Đông Long đảo bọn họ tân tân khổ khổ trấn giữ nhiều năm, không phải là vì có thể khiến Thái Hư Cổ Long nhất tộc một lần nữa có ngày huy hoàng sao? Huống hồ, ngày hội tụ bốn đảo sắp đột kích, nếu như trước đó không thể phát triển sức mạnh của bản thân, Đông Long đảo chắc chắn sẽ chịu sự công kích của ba vị Long Vương khác. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Đang siết chặt môi, ổn định đấu khí trong cơ thể mình, bên tai lại một lần nữa truyền đến giọng Tiêu Thương. Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi không phải từ trước đến nay tương đối coi trọng huyết mạch sao? Tất nhiên coi trọng huyết mạch, tại sao không thể tiếp nhận Tử Nghiên nắm giữ huyết thống Long Hoàng thuần khiết chân chính? Nói rồi, Tiêu Thương ngẩng cao đầu. Hôm nay ta bất quá là muốn để các ngươi thừa nhận Long Hoàng của các ngươi mà thôi, các ngươi lại bằng mọi cách phản kháng, chẳng lẽ các ngươi cũng cùng những Long Vương kia giống nhau sao? Nhị trưởng lão và tam trưởng lão phẫn nộ ngẩng đầu. Đừng muốn nói hưu nói vượng, chúng ta cùng ba vị Long Vương kia mới không giống nhau. Hai người dường như có chút thẹn quá hóa giận. Chúng ta làm tất cả đều là vì Thái Hư Cổ Long nhất tộc, căn bản không phải vì cái khác. Lừa dối người khác dễ dàng, lừa dối mình lại khó khăn. Nghe xong bọn hắn, Tiêu Thương lại cười ra tiếng. Tất nhiên người nắm giữ huyết thống Long Hoàng thuần khiết đã trở về, vậy các ngươi tại sao còn phải lặp đi lặp lại nhiều lần cùng đối chọi gay gắt? Nói ra những lời này, chẳng lẽ hắn liền thật sự không sợ người khác chê cười sao? Ngươi người này sao có thể nói như thế trưởng lão chúng ta? Nhị trưởng lão bên cạnh miễn cưỡng nhịn nỗi đau trong bụng. Hắn là người đầu tiên bị công kích, cũng là người đầu tiên nhận thức được sự lợi hại của Tiêu Thương. Đáng tiếc người này tính cách quá dị, hơn nữa khắp nơi lấy đại trưởng lão làm tôn. Xem ra các ngươi thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiêu Thương trong tay lần nữa dâng lên một đoàn dị hỏa, nhiệt độ của dị hỏa nơi đó bùng cháy. Mắt thấy đối phương muốn phát động công kích, đại trưởng lão cuối cùng không nhịn được. Đủ rồi. Hắn gục đầu ủ rũ. Nếu là ngươi bản thân cũng không nhiễm ý đồ của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, chúng ta nguyện ý thử tiếp nhận Tân Long Vương. Lời này vừa nói ra, nhị trưởng lão và tam trưởng lão bên cạnh kinh hãi. Đại trưởng lão, thời khắc bốn Long đảo hội tụ sắp đến, nếu là chúng ta lúc này thay đổi Long Vương, chỉ sợ Đông Long đảo sẽ rơi vào một mảnh hoang tàn buồn bã. Không chờ bọn họ nói xong, Tiêu Thương không nhịn được mở miệng cắt ngang. Các ngươi sao cả ngày nói nhiều như vậy? Hắn đều đã đưa ra nhiều lời hứa như vậy, nhưng người trước mặt lại liên tục kiếm cớ. Nếu là cứ kiếm cớ mãi, Tiêu Thương có thể không chừng tay mình sẽ dừng lại ở đâu. bất quá chỉ là mấy vị Long Vương khác mà thôi, bọn hắn muốn xưng vương danh bất chính, ngôn bất thuận. Bây giờ, nếu là ngươi nguyện ý quy thuận ta, ta có thể không còn đối với các ngươi động thủ, hơn nữa ta có thể giúp các ngươi tiêu diệt ba Long Vương khác. Không khí xung quanh giống như tĩnh lặng đến chết. Rõ ràng là chuyện Thái Hư Cổ Long nhất tộc bọn họ hơn ngàn năm cũng không hoàn thành được, nhưng Tiêu Thương nói đến lại nhẹ nhõm như vậy. Không biết qua bao lâu, trong đó đại trưởng lão cuối cùng ngẩng đầu. Nếu sự việc đúng như lời ngươi nói, vậy chúng ta nguyện ý, bọn họ đích xác nguyện ý, hơn nữa bọn họ vĩnh viễn không muốn lại khuất phục dưới ba vị Long Vương kia. Rất tốt. Tiêu Thương đẩy Tử Nghiên về phía trước một cái. Còn ở đây thất thần làm gì, còn không mau tiếp nhận con dân của nàng. Tất cả diễn ra quá nhanh, đến mức Tử Nghiên cũng không kịp phản ứng. Chờ nàng lại độ ngẩng đầu lên, ba vị trưởng lão trước mặt đã cung kính cúi đầu về phía Tử Nghiên. Cung nghênh Long Vương quay về. Ánh sáng trên bầu trời vẫn như cũ. Nhìn Tiêu Thương, rồi nhìn ba vị trưởng lão trước mặt mình, Tử Nghiên cuối cùng vẫn siết chặt nắm đấm. Thiếp tất nhiên sẽ thật tốt nắm chắc cơ hội, một lần nữa chấn hưng Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta. Đại trưởng lão đã nhận mệnh. Mặc dù nhị trưởng lão và tam trưởng lão nhìn qua còn trách móc, nhưng hai người bọn họ từ trước đến nay lấy đại trưởng lão làm tôn. Chỉ cần là việc đại trưởng lão làm, bọn họ đều sẽ vô điều kiện tuân theo. Nghe những lời vừa rồi, đại trưởng lão lúc này làm ra một tư thế mời về phía sau. Nơi đây không tiện nói chuyện, xin hãy theo chúng ta đi tới đại điện. Tiêu Thương ngược lại cũng không khách khí. Dưới sự dẫn dắt của ba người, bọn họ rất nhanh đã đi đến một tòa kiến trúc hùng vĩ trên đảo. Nhìn những công trình kiến trúc xung quanh, Tiêu Thương không kìm được hít thở sâu một hơi. Lối kiến trúc nơi đây hùng vĩ như vậy, quả nhiên là lối kiến trúc của Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng. Cái đại điện này là hậu kỳ kiến tạo, nếu không phải vì trấn áp ba vị Long Vương khác, chúng ta cũng không nguyện ý hưng thịnh thổ mộc như vậy. Nghe hắn nói, Tiêu Thương gật đầu. Bây giờ, ba vị Long Vương ở Nam, Bắc, Tây chắc hẳn đang trù tính làm thế nào để thừa dịp cuộc gặp gỡ bốn Long đảo lần này mà chiếm đoạt lẫn nhau, các ngươi có ý tưởng gì không? Câu nói này nói trúng tâm can đại trưởng lão. Nhiều ngày nay, đại trưởng lão trong lòng vẫn luôn vì chuyện này mà cảm thấy sợ hãi. Những thứ khác không nói nhiều, chỉ riêng ba Long Vương kia cũng không phải những chủ nhân dễ đối phó. Nếu như ba Long Vương kia thật sự dám động thủ với mình, bọn họ tất nhiên sẽ phải trả giá đắt vì điều đó. Cái này còn có gì dễ nói? Tam trưởng lão bên cạnh có chút không quá nguyện ý, ba vị Long Vương khác nhất định là muốn trước tiên lấy Đông Long Đảo chúng ta ra khai đao, bọn hắn cho rằng Đông Long Đảo chúng ta là Long Đảo yếu nhất. Đối mặt cảnh tượng như thế này, mấy người ngoại trừ liều mạng, căn bản không có những phần thắng nào khác. Đương nhiên, bọn họ biết rõ hơn ai hết mình sẽ phải gặp phải điều gì. Các ngươi có chắc có thể đánh bại đám người này không? Tiêu Thương giả bộ như không bận tâm hỏi một câu. Nghe lời hắn nói, ba vị trưởng lão bên cạnh đều chìm vào im lặng. Bọn họ làm sao có thể nắm chắc đánh bại được những kẻ này? Thực lực của đám người này quá mạnh, không phải bọn họ có thể đối phó. Chúng ta. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều lúng túng quay đầu đi, cả hai cùng nhìn về phía đại trưởng lão bên cạnh. Đại trưởng lão thì điềm tĩnh hơn hai người kia. Phát hiện cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía mình, đại trưởng lão liền ngẩng đầu. Không thể. Hắn hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm nào đó. Đông Long đảo của chúng ta đúng là yếu nhất trong bốn Long đảo. Trước đây vì bốn Long đảo chưa kịp tụ hợp nên bọn họ không ra tay sát hại chúng ta. Bây giờ nhân lúc bốn Long đảo sắp gặp gỡ, bọn họ tuyệt đối không thể không hành động. Vì chuyện này, đại trưởng lão thường xuyên mất ăn mất ngủ. Nghe lời hắn nói, nhị trưởng lão và tam trưởng lão bên kia đều cúi đầu. Sự thật không thể chối cãi này khiến bọn họ cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng khiến lòng họ vô cùng khó chịu. Không biết đã bao lâu, bên tai chợt truyền đến tiếng Tử Nghiên. Ba vị Long Vương này từ trước đến nay đều tự cho mình là tôn quý, còn hy vọng có thể trở thành Long Hoàng chân chính. Nếu bọn họ không chết, ta làm sao có thể xứng đáng với phụ thân ta? Đôi lúc, Tử Nghiên không hề hy vọng phải dựa vào sức mạnh của Tiêu Thương. Mặc dù bây giờ lực lượng của nàng cũng không ổn định, nhưng điều này không có nghĩa là nàng không có tư cách ngồi vững vị trí Long Hoàng này. Nàng nói không sai. Tiêu Thương tán thưởng gật đầu về phía Tử Nghiên. Ta hoàn toàn đồng ý những điều nàng vừa nói. Lời này vừa thốt ra, chỉ thấy Tử Nghiên cười híp mắt. Không biết phu quân sắp tới có tính toán gì không? Tiêu Thương ngẩng đầu. Dự định rất đơn giản, trong ba vị Long Vương kia, vị nào ở gần chúng ta nhất? Khoảng cách giữa ba Long Vương đều không khác biệt là mấy, nếu thật sự muốn nói gần, vậy chắc chắn là Nam Long Vương. Tự nhiên là Nam Long Vương, hắn ngay gần chỗ chúng ta. Đại trưởng lão thốt lên. Rất tốt. Tiêu Thương gật đầu cười. Vậy chúng ta sẽ không đợi đến ngày bốn đảo gặp gỡ, mà sẽ trực tiếp tiến về vị trí của Nam Long Vương. Mục đích của Tiêu Thương rất đơn giản. Ba Long Vương kia bản lĩnh siêu phàm, mặc dù bọn họ chưa chắc địch nổi ta, nhưng trong tay bọn họ còn có Thiên Quân Vạn Mã. Bởi lẽ, đôi quyền khó địch bốn tay. Nếu đến lúc đó bọn họ thật sự phái ra số lượng lớn binh sĩ, bên ta cũng không chắc có thể chống đỡ nổi. Để không xảy ra cảnh tượng thảm khốc ấy, Tiêu Thương quyết định chủ động xuất kích, từng bước đánh tan. Ngươi điên rồi sao? Nhìn Tiêu Thương với vẻ mặt đầy tự tin, mấy vị trưởng lão bên cạnh đều không thể tin mà trợn tròn mắt. Tam trưởng lão gần như theo bản năng thốt lên. Ngươi biết mình đang nói gì không? Hắn khó tin mấp máy môi. Ta có thể nói cho ngươi biết. Theo bản năng nuốt nước miếng, tam trưởng lão nhìn sang bên cạnh. Chưa nói đến giữa chúng ta có một ngăn cách cực lớn, không cách nào bay qua Long Đảo, cho dù chúng ta thật sự xông đến Nam Long Đảo, đây chính là trên địa bàn của Nam Long Vương, ngươi thật sự chắc chắn có thể tóm gọn Nam Long Vương sao? Nếu thật sự động thủ, vậy bọn họ sẽ tương đương với chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích và bị động phòng thủ là không giống nhau, ít nhất về mặt lý lẽ đã hoàn toàn khác biệt. Tính đến bây giờ, Nam Long Vương vẫn chưa từng nhằm vào bọn họ, nhưng nếu Nam Long Vương thật sự bị bọn họ tóm gọn, mọi chuyện tất nhiên sẽ trở nên phiền phức. Vậy các ngươi có ý gì? Tiêu Thương nhíu mày. Các ngươi muốn đợi ba kẻ đó liên hợp đánh tới sao? Các ngươi chắc chắn quân đội của mình có thể sánh được với quân đội của ba kẻ đó không? Câu nói này trực tiếp đánh trúng yếu điểm. Bị Tiêu Thương nói trúng, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều im bặt. Thấy bọn họ không nói gì, Tiêu Thương ngược lại có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Ta cũng không phải thực lòng muốn nhằm vào các ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta nên từng bước đánh tan chúng. Huống hồ các ngươi luôn miệng nói giữa mỗi Long Đảo không cách nào bay trực tiếp qua được, nếu ta không đoán sai, hẳn là đại bộ phận quân đội không thể bay vượt, nhưng mỗi Long Vương thì vẫn có thể. Nếu không, mấy ngàn năm qua, bốn vị Long Vương làm sao biết thân phận của người bên cạnh? Không nói gì thì giống như ngầm thừa nhận rồi. Tiêu Thương ghét nhất những chuyện lề mề chậm chạp. Hắn lúc này phất tay về phía những người trước mặt. Nếu các ngươi nguyện ý mang ta đến Nam Long Đảo, chúng ta có thể trước khi bọn họ tụ hợp lại, phát động tiến công. Thiếu đi sức mạnh của Nam Long Vương, hai vị Long Vương còn lại tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều nhằm vào các ngươi. Tử Nghiên trực tiếp bước ra. Ta cảm thấy phu quân nói rất đúng, thà chủ động xuất kích còn hơn bị động chịu đánh. Dù thế nào đi nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ không để chuyện này trở nên tệ hơn. Thế nhưng, tam trưởng lão rõ ràng có chút không mấy nguyện ý, khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại trưởng lão bên cạnh đột nhiên kéo tam trưởng lão đang định nói. Nếu hai vị thật sự có tự tin như vậy, bên chúng ta có thể an bài người đưa các ngươi đến Nam Long Đảo, nhưng đại bộ phận quân đội của chúng ta thì khó lòng. Sự thật quả nhiên đúng như Tiêu Thương đã nói. Nghe lời hắn nói xong, Tiêu Thương cất tiếng cười lớn. Như thế thì tốt, bất quá trước khi đến Nam Long Đảo, ta hy vọng có thể hoàn thành một việc. Trước đây Tử Nghiên ở bên ngoài đã chịu đủ mọi sự sỉ nhục, mặc dù uống không ít thuốc thảo, bây giờ cũng đã có thực lực nhất định, nhưng nếu muốn ổn định đấu khí trong cơ thể nàng, vẫn cần Thái Hư Cổ Long nhất tộc hỗ trợ mới được. Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Thương lay động, những người bên cạnh đã hoàn hồn lại. Ngài là muốn chúng ta giúp Tân Long Vương tăng cường thực lực sao? Tiêu Thương cười gật đầu. Thực lực trong cơ thể nàng hoàn toàn là do hấp thụ đủ loại thiên tài địa bảo mà tích lũy thành, nếu thật sự muốn ổn định thực lực như vậy, vậy thì cần các ngươi hỗ trợ. Tam trưởng lão bên cạnh ho khan một tiếng. Chúng ta tự nhiên biết cách giúp người Long tộc tu hành, chỉ là biện pháp này quá hung hiểm, chúng ta sợ Tân Nghiệm Long Hoàng gánh vác không nổi. Tử Nghiên ngay lập tức ngắt lời hắn. Suốt những năm qua, tiểu nha đầu này ở bên ngoài ăn uống không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Cũng chính vì vậy, nàng tin rằng mình tất nhiên có thể gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Các ngươi cứ nói làm sao để ta có thể đề cao thực lực là được, không cần phải lo lắng ta có thể hấp thu được lực lượng khổng lồ hay không. Mấy người trước mặt trông có vẻ hơi phiền muộn. Không biết đã bao lâu, Tiêu Thương bên cạnh chợt mỉm cười. Long Hoàng bản nguyên quả cũng đã ở trên đảo của các ngươi rồi phải không? Nếu có thể thành công hấp thu sức mạnh của Long Hoàng bản nguyên quả này, thực lực của Tử Nghiên nhất định có thể ổn định thành công ở đấu tôn đỉnh phong. Đợi một thời gian, nàng tất nhiên cũng có thể một lần nữa ổn định trở thành đấu thánh. Hết chương 335. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.